Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 127. Chương 1261, nỗi nhục trong đáy quần, 2. Hướng Lan Huyên, 100 viên nhiễm linh đan đó của Chu Xá Linh không phải đã bị ngươi lấy rồi chứ? Gót chân gần như lơ lửng trên không, Diễu Khánh cất tiếng kêu oan, ta cũng rất muốn được vậy nha, nhưng phải có cơ hội a. Theo ta thấy, việc này ngươi phải đi điều tra cha con Tương Thị. Ta cảm thấy lô nhiễm linh đan đó có khả năng lớn nhất là nằm trong tay cha con bọn họ. Dây vò thật lâu, cuối cùng bị người chiếm lấy lợi ích, ta cũng không cam lòng nha. 3 tỷ của Tĩnh Viễn Thuyền Hành cũng rơi vào trong tay bọn họ. Hướng Lan Huyên liếc nhìn những thứ nằm trên sàn, bàn tay chóp ở dưới lại tiếp tục tăng thêm chút sức. Ngươi nghìn vạn lần đừng có nói với ta, ngươi mang theo linh căn này bên người chỉ là để đề phòng vạn nhất đụng phải tiên phủ. Quan hệ giữa chúng ta như thế nào chứ? Đó chỉ là đùa vui mà thôi. Kỳ thật chính là cự linh phủ mà Dã Tiên đã nói tới. Ta tình cờ tìm được manh mối có liên quan đến cự linh phủ. Lối vào rất có thể ở tại khu vực Hổ Phách Hải này. Dữ Khánh vội vàng giải thích mấy câu, thực sự là bởi vì hai bên nắm giữ quá nhiều nhược điểm của nhau. Một số chuyện không cần lo lắng sẽ bị bán đứng sau khi tiết lộ, nếu không hắn cũng không có khả năng dễ dàng nói ra. Đương nhiên, chuyện nào có thể giấu được thì hắn vẫn sẽ giấu, chỉ là vì đến lúc này đã không thể giấu giếm được việc này, hắn đành phải thành thật nói ra. Hướng Lan Huyên nhìn hắn với vẻ mặt khó thể tin nổi, quả thực không thể tin được. Tên thám hoa lang này là loài chó hay sao, mũi quá thính a, vậy mà lại để cho hắn lần nữa tìm được manh mối về tiên phủ. Hết lần này đến lần khác, lần này đã là lần thứ mấy rồi, có hết hay không chứ, so với tên này, mấy thế lực lớn thật đúng là đã trở thành đồ trưng bày, chỉ biết ăn không biết làm. Vô số người vậy mà không so được với mấy tên nghiệp dư này, lẽ nào đầu óc của mọi người so với tên chết tiệt được gọi là tài tử đệ nhất thiên hạ này thực sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Quan trọng là, tên cẩu thám hoa này vừa rồi còn lừa gạt mình, giải thích đầy lý lẽ, rất thuyết phục, diễn quá sức chân thật, mình vậy mà đi tin vào chuyện ma quỷ của hắn. Bàn tay của nàng đột nhiên tăng sức bóp mạnh một cái, sau đó mới buông ra. Á, Diễu Khánh trợn to hai mắt, co người lại, hai tay ôm lấy đũng quần, hai chân khép chặt, cúi đầu khom lưng, có vẻ đứng thẳng không nổi. Mọi chuyện vẫn còn chưa xong, Hướng Lan Huyên hận đến nghiến răng nghiến lợi không có dễ dàng buông tha cho hắn. Nhìn thấy cái cổ lắc lư tại trước mặt mình, nàng liền há miệng cắn vào giữa vai và cổ hắn, cắn chặt không thả. Há to mồm không thốt ra tiếng, Diễu Khánh mặt mày đầy đau đớn, muốn đẩy nàng ta ra nhưng không thể đẩy ra được, tu vi không cao bằng người ta, cũng không dám động thủ với nàng. Một lúc lâu sau, trong miệng đã nếm thấy vị mặn, Hướng Lan Huyên mới thả ra, đã cắn vai Diễu Khánh đến chảy máu, môi nàng cũng dính máu, nàng thè đầu lưỡi liếm liếm rồi nhổ ra một ngụm nước bọt, thật thối. Diễu Khánh không so đo tính toán với nàng, ôm đũng quần kẹo chân hơi khom mình tập tễnh đi đến góc tường, chúi đầu vào vách tường đứng đó rên hừ hừ lại hừ hừ. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục bình thường trở lại, nhìn vết máu trên vai, lại quay nhìn Hướng Lan Huyên đang ngồi trên ghế, lúc này nàng ta đang yêu kiều ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã nhấp rượu. Được rồi, đánh không thắng người ta, chỉ có thể âm thầm chửi rủa ở trong lòng. Hắn đi tới trước một hàng bọc đồ, sắp xếp lại đồ đạc, nhặt những thứ bị ném xuống nhét vào lại trong người. Nhìn bộ dạng ấm ức như một nàng dâu mới về nhà chồng của vị tài tử đệ nhất thiên hạ này, Hướng Lan Huyên đột nhiên bật cười khúc khích. Phần bất mãn và bực tức còn lại trong lòng cũng tan thành mây khói, nàng phá vỡ sự im lặng, hỏi, vì sao ngươi luôn có thể tìm được manh mối mà chúng ta mãi không tìm được chứ? Manh mối lần này từ đâu có được? Cũng không có gì, là Tiểu Hắc đến U Nhai chơi đùa rồi tiện tay cầm về một cuốn sách. Dữ Khánh kể lại đại khái sự việc, dáng vẻ như muốn nói nếu như ngươi không tin, ta cũng đành chịu. Hướng Lan Huyên nghe xong, cau mày, trùng hợp như thế ư? Dữ Khánh, nói thật, ta cũng cảm thấy quá trùng hợp, thậm chí còn hoài nghi có phải đã bị người ta cố ý sắp xếp hay không, chính là vì như vậy, ta mới nghênh ngang đến Tam Tiên Bảo gây sự. Hóa ra là có chuyện như vậy, Hướng Lan Huyên trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Ngươi công khai gây rối tại Tam Tiên Bảo là bởi vì trong lòng không chắc chắn, muốn kéo mấy nhà khác tới kiềm chế nhau, đề phòng có chuyện sao. Dữ Khánh không có phủ nhận, đó quả thực là một chút tiểu xảo của hắn, thực sự là việc bọn hắn có được manh mối này quá trùng hợp đến mức hắn không thể tin được. Hướng Lan Huyên cầm chén rượu đứng dậy, sau một hồi đi qua đi lại, nàng bỗng nhiên lắc đầu, nói, không đúng. Ta cảm thấy U Nhai sẽ không cố ý sắp xếp chuyện như vậy, thái độ của U Nhai luôn rất rõ ràng, hoàn toàn không có hứng thú với loại chuyện này. Từ trước tới nay đều không tham gia, huống chi đến hiện tại đã có mấy tòa tiên phủ xuất hiện, nếu thật sự muốn nhúng tay, bọn họ không cần phải chờ đến bây giờ. Ngồi xổm trên mặt đất thu nhặt đồ đạc, Dữ Khánh nói, quỷ mới biết rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Hướng Lan Huyên quay đầu lại nhìn hắn, đã đi qua mấy tòa tiên phủ, ngươi hẳn phải biết rõ sự nguy hiểm ở trong đó, ngươi vẫn còn không chịu dừng tay sao? Ngươi nhìn xem ba vị kia thông minh cỡ nào, cho dù tiên phủ đã mở ra, cho dù dụ hoặc trong đó lớn cỡ nào, bọn họ cũng không dễ dàng bước vào. Ngươi đã biết nguy cơ tiềm ẩn trên người chúng ta rồi đó. Nam béo sở dĩ phải đến Tích Lư Sơn để dưỡng thương là bởi vì sau lần bị thương lúc trước, hắn mãi không thể khỏi hẳn, vết thương luôn luôn lở loét không thể khép lại. Nguy cơ ẩn trong cơ thể chúng ta đã bắt đầu lộ ra, thời gian không đợi người a. Dã Tiên đã nói rồi, nhân tuyển tại Cự Linh Phủ. Nghe được lời này, Hướng Lan Huyên trầm mặc. Thu nhặt xong mọi thứ, Dữ Khánh đứng lên, hỏi, cha con Tương Thị có thể tránh thoát tai kiếp lần này không? Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói, cũng chỉ là làm cho có mà thôi, sẽ không có chuyện gì. Dù sao bọn họ cũng có Lý Trừng Hổ chống lưng. Đừng thấy lửa giận của Yến Y rất lớn, Lý Thị huynh đệ cũng phải cúi đầu trước mặt cô ta. Kỳ thật hai huynh đệ bọn họ rất lợi hại, kiềm chế cô ta rất gắt gao, là phu thê còn có con cái. Ai? Yến Y đi gây khó dễ trưởng lệnh chúng ta, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, nhưng chúng ta lại không thể nói gì, bằng không trưởng lệnh của chúng ta còn sẽ nổi giận. Có khả năng đây là điều mà người ta thường nói, không có người hoàn hảo. Nói chung chút chuyện này, Lý Trừng Hổ vẫn có thể xử lý ổn thỏa. Dữ Khánh mặc dù vẫn còn sợ hãi không dám đến gần đối phương, nhưng vẫn đổi sang khuôn mặt tươi cười, nói, vậy làm phiền đại hành tẩu, Tương Hải Hoa đã đồng ý chia cho ta một nửa trong 3 tỷ đó, ngươi nói giúp ta một câu, được chứ? Hướng Lan Huyên đi trở về bên ghế, ngồi xuống, bình tĩnh nói, được, dựa vào quan hệ giữa chúng ta không thể để cho Lý Trừng Hổ nuốt số tiền đó, ta nhất định sẽ đòi tiền giúp ngươi. Nghe nàng nói như vậy, mặt mày Dữ Khánh tươi roi rói, không so đo tính toán nỗi nhục dưới đáy quần vừa rồi nữa. Hắn vừa mới định nói lời cảm tạ lại bởi vì lời nói sau đó của nàng mà thay đổi sắc mặt, nhưng giao số tiền này cho ngươi sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ. Ngươi nghĩ mà xem, ta giúp ngươi lấy số tiền này, mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa ta và ngươi, cùng với những chuyện trước đây, nói không chừng sẽ bị lật ra lại làm gia tăng nghi ngờ. Cho nên, số tiền đó đặt ở trong tay ta đi. Nhân cơ hội này, ta kiếm lấy khoản tiền đó, không ai nói được lời nào. Dữ Khánh hóa đá tại chỗ. Hướng Lan Huyên quay đầu nhìn hắn, ngươi có ý kiến gì sao? Dữ Khánh cúi đầu một hồi, không tiếp lời này, nói sang chuyện khác, ta muốn ra biển dò xét manh mối về Cự Linh Phủ, sắp xếp dùng một chiếc thuyền đi. Hướng Lan Huyên lắc đầu, quan hệ giữa chúng ta có vẻ thân cận quá sẽ không tốt. Hồ Phách Hải có rất nhiều thuyền, số ngân phiếu trên người ngươi cũng đủ dùng rồi. Dữ Khánh dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm tổ tông nhà nàng. Đúng vào lúc này, lại có người gõ cửa. Sau khi cho phép đi vào, khi đi ngang qua bên cạnh Dữ Khánh, người này còn đưa mắt nhìn hắn một chút, sau đó mới bẩm báo với Hướng Lan Huyên, đại hành tẩu, Thanh Nha đã tới. Tên địa đầu xà ảo vọng đó đang gõ cửa phòng hắn, hẳn là đến tìm hắn, gã chỉ vào Dữ Khánh. Chương 1262, độc thủ đứng sau màn, 1. Thanh Nha, Dữ Khánh rất kinh ngạc. Hắn cảm thấy tên này rất không muốn thân cận với mình, tại sao lần này lại chủ động tìm tới mình? Ý nghĩ xoay chuyển, hắn cảm thấy trong đầu đã có đáp án, có lẽ là Lệ Nương phái y tới, trong lòng hắn lập tức cảm thấy tò mò, y tới đây tìm mình làm gì? Hướng Lan Huyên cũng rất ngạc nhiên, hỏi, tên địa đầu xà đó tìm ngươi làm gì? Dữ Khánh giang tay, ta làm sao biết được, một người hoàn toàn không có qua lại gì với nhau, ngươi xác định là tới tìm ta sao? Hắn quay đầu hỏi người tới. Người tới nói, dù sao là đang gõ cửa phòng ngươi, không biết là cố ý hay là tiện đường. Dữ Khánh lập tức làm bộ làm tịch chắp tay nói với Hướng Lan Huyên, đại hành tẩu, nếu không có gì dặn dò, tại hạ cáo lui trước. Thế nào, rượu nơi này không ngon hay là người nơi này không đẹp? Hướng Lan Huyên thản nhiên đi về phía hắn, trong lời nói bộc lộ rõ sự khiêu khích, cũng không quan tâm bên cạnh có người khác. Tiện thể, tay nàng đưa ra đung đưa ở phía trước, Dữ Khánh lập tức cảm thấy đũng quần nhột nhạt, hắn theo bản năng lùi lại về sau một bước. Người tới đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, âm thầm cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới vị thám hoa lang này lại sợ đại hành tẩu đến như vậy, đã sinh ra phản ứng trong tiềm thức. Gã ta hoàn toàn là chưa trải qua nỗi khổ của người khác. Hướng Lan Huyên cũng mỉm cười, bàn tay đung đưa thuận thế giơ lên, phất phất tay, cút đi. Dữ Khánh rất bất đắc dĩ nói lời cáo từ, quay đầu lại nhặt lên một đống đồ, rồi xách theo bao lớn bao nhỏ mà rời đi. Vừa mới ra khỏi cửa, đồng bạn chờ ở bên ngoài lập tức tới đón, từng người lấy lại của mình vật, Trùng Nhi tiện tay xách đồ cho Dữ Khánh. Bọn họ lục soát phòng của chúng ta ư? Mục Ngạo Thiết hỏi một câu, ngụ ý là muốn hỏi, có phải ngươi đồng ý hay không? Dữ Khánh lắc đầu, ngay tại trước mặt đám người đại nghiệp ti, hắn không muốn nhiều lời, trở về đi, có khách tới. Có khách? Mục Ngạo Thiết không hiểu, ai vậy? Dữ Khánh không có trả lời. Một đám người đi xuống lầu liền nhìn thấy mấy người đứng tại trước cửa phòng mình. Có nhân viên chủ chốt của Chi Hải Các đứng một bên nói chuyện bồi tiếp người cầm đầu, lịch sự và thận trọng, như đang tiếp đãi khách quý. Răng rắc, âm thanh bóp vỡ vỏ thỉnh thoảng vang lên trong tay người cầm đầu. Người đó bóc vỏ đậu phộng ném hạt vào trong miệng mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt với vẻ lưu manh. Mặc chiếc áo khoác ngắn cộc tay, cõng một thanh đao trên lưng, chân trần đi đôi guốc gỗ, túi căng phồng, dạng vẻ phóng túng không ràng buộc. Thoạt nhìn chính là một người có thói quen sinh hoạt rất không tốt, tùy tiện ném vỏ đậu phộng lung tung khắp nơi. Người này không phải là ai khác, chính là vị địa đầu xà tại ảo vọng kia. Nghe thấy tiếng bước chân, y quay đầu nhìn tới, nhìn thấy đám người Dữ Khánh đang đi tới, y liền nở nụ cười. Dữ Khánh chắp tay chào hỏi từ xa, Thanh gia, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Thanh Nha cười ha hả nói, tiện đường. Có việc tới đây, nghe nói ngươi ở đây nên tiện đường ghé thăm. Các ngươi đây là? Y chỉ vào mấy chiếc túi lớn túi nhỏ của bọn hắn. Không có gì. Dữ Khánh một câu nói lướt qua, nhanh chóng mở cửa, mời khách vào bên trong ngồi chơi. Gã nhân viên trụ cột của Chi Hải Các cũng đi theo vào. Dữ Khánh cười nói dẫn Thanh Nha đi vào trong, nhìn thấy căn phòng bị lục soát bừa bộn, lập tức không vui, đứng lại quay đầu khiển trách. Ta nói nha, Chi Hải các ngươi đãi khách như vậy sao, vậy mà lại để cho người ngoài xông vào phòng, tùy ý lục lọi đồ đạc của chúng ta. Có khách sạn nào làm kinh doanh như vậy chứ? Gã nhân viên đó nở nụ cười khổ, thở dài xin bỏ qua, việc này là chúng ta không đúng, nhưng đây là đại nghiệp ti nhúng tay, chúng ta thực sự không thể làm gì khác. Để ta gọi người tới đây dọn dẹp giúp các vị. Thanh Nha, đại nghiệp ti có chuyện gì sao? Dữ Khánh thấy y có vẻ thân quen với gã nhân viên chủ chốt này của Chi Hải Các, hỏi ngược lại, các ngươi quen biết nhau à? Gã nhân viên Chi Hải Các lập tức cười nói, thông thường, khi Chi Hải Các có chuyện gì cần đến ảo vọng, ta thường được phái đi, đều là được Thanh gia chiếu cố. Hóa ra là có chuyện như vậy, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, đến ảo vọng nhờ vả Thanh Nha là chuyện rất bình thường. Sau khi đã có hiểu rõ, Dữ Khánh hừ một tiếng, thuận thế hạ nhiệt, hôm nay nể mặt Thanh gia, ta không tính toán với các ngươi. Dù sao hắn cũng không làm gì được người ta, dứt khoát trước tiên cho Thanh Nha thể diện. Thanh Nha nghe vậy nở nụ cười, ai cũng thích nghe lời nói êm tai. Sau khi đảo mắt nhìn qua mọi người một lượt, y cười nói, ta và thám hoa lang xa cách đã lâu mới gặp lại, muốn trò chuyện riêng mấy câu, chư vị tránh đi một chút, được chứ? Có thể không được ư, mọi người tự nhiên đều thức thời mà rời đi. Không còn người khác, Thanh Nha đi tới bên bàn và ngồi xuống. Dữ Khánh thì trước tiên kiểm tra toàn bộ gian phòng một lần, đề phòng có tai mắt, nhân tiện đi vào căn phòng của mình. Nhìn thấy Tam Túc Ô Tiểu Thanh đứng nơi cửa sổ sẵn sàng trốn đi bất cứ lúc nào, hắn thuận tay đóng cửa lại đi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu Thanh mở miệng nói tiếng người, nhỏ giọng trả lời, không có gì, bọn họ đột nhiên xông vào, ta chỉ có thể tạm tránh ra ngoài. Cô ta không tiện bay lung tung khắp nơi, ở lại trong phòng trông đồ cũng tốt, vạn nhất đồ vật bị trộm hay sao đó, ít nhất còn biết được là ai làm. Không sao thì tốt. Dữ Khánh trấn an một câu rồi đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, hắn chỉ hiện trường bị lục soát bừa bộn, cũng đến ngồi một bên, bị làm thành như vậy, chỉ có thể chiêu đãi không chu đáo, Thanh gia thử lỗi. Thanh Nha xua tay áo, biểu thị không sao cả, dựa vào lưng ghế, đặt đại đao lên bàn, hỏi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Diễu Khánh cười ha hả, còn có thể là chuyện gì, bị người của đại nghiệp ti lục soát. Thanh Nha, đang yên đang lành đi lục đồ của ngươi làm gì, không có việc gì làm sao? Diễu Khánh, quỷ mới biết rõ bọn họ muốn làm gì, nếu có chuyện gì, ngươi ta còn có thể ngồi ở đây nói chuyện phiếm sao? Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây, ca nương phái ngươi tới ư? Thanh Nha suy nghĩ một chút, phải mà cũng không phải. Lần này ta đến đây không phải vì ngươi, nhưng cũng có chút liên quan đến ngươi. Diễu Khánh không biết hôm nay không phải ngày tốt, hay là đầu óc mình có vấn đề, tại sao mọi người nói chuyện đều khó hiểu như thế. Hắn không cần gì khách khí với Thanh Nha, hỏi thẳng, cái gì mà có liên quan lại không liên quan, rốt cuộc đó là chuyện gì? Thanh Nha nhàn nhạt trả lời, ở một mức độ nào đó mà nói, phía sau Tĩnh Viễn thuyền hành là ta. Nói xong lại bóc một củ đậu phộng lấy hạt ném vào trong miệng nhai. Bị chấn động với thông tin này, Diễu Khánh sửng sốt, ngươi là ông chủ lớn đứng đằng sau Tĩnh Viễn thuyền hành ư? Không được sao? Ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ là một tên thủ lĩnh bang phái tại ảo vọng, ngoại trừ cậy mạnh ra không còn làm gì khác chứ? Không đến mức như vậy, ta nghĩ ngươi nhất định còn có một số con đường kiếm tiền hoặc công khai hoặc bí mật. Kiếm tiền là một chuyện, trong tay ít nhiều cũng cần phải có một chút lực lượng. Nếu không, chạy ra khỏi ảo vọng sẽ dễ dàng bị người không đếm xỉa tới, sẽ không ai sợ người. Có ý gì chứ, ghi hận ta sao? Tên Hoắc Lãng đó ám sát ta, không phải là do ngươi sai khiến chứ? Lần này đến lượt Thanh Nha ngạc nhiên, y quan sát Diễu Khánh từ trên xuống dưới với ánh mắt cổ quái, y cho rằng lời mình nói đã rất rõ ràng. Bây giờ xem ra, con đường tin tức của tên cẩu thám hoa này cũng không nhanh nhạy, dường như cũng không biết điều gì phía sau Tĩnh Viễn thuyền hành. Nếu đã như vậy, y cũng lười nói rõ hơn nữa, có thể hiểu thì hiểu, không thể hiểu thì thôi. Y trả lời, thám hoa lang nói đùa, ta làm sao có thể sai người giết ngươi. Việc này hoàn toàn là do hiểu lầm, mà cũng không thể nói là hiểu lầm. Mỗi nhà đều có quy tắc riêng của mình, mặc dù ta đứng sau Tĩnh Viễn thuyền hành này. Nhưng mọi chuyện phía dưới đều do người phía dưới tự xử lý, mọi người cứ làm việc theo quy tắc là được, không phải chuyện gì cũng cần ta phải nhúng tay vào. Về chuyện ám sát ngươi, là có người bỏ ra 500 triệu mua tính mạng của ngươi, người phía dưới không nhịn được lòng tham. Sau này ta mới biết được lũ lụt xông vào miếu Long Vương, người của mình lại động đến người của mình, vì vậy ta đặc biệt đến đây nhận lỗi. Chắc hẳn thám hoa lang sẽ không để ở trong lòng chứ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1263, độc thủ đứng sau màn, 2. Nhận lỗi, Diễu Khánh tức thì tinh thần tỉnh táo, ưỡn thẳng sống lưng, trừng mắt nói, có người muốn ám sát ta, ta suýt chút nữa đã mất mạng, ngươi lại nói với ta đừng để ở trong lòng sao, ngươi tự xét lương tâm mình mà xem. Nếu là ngươi, ngươi có thể không để ở trong lòng không? Nếu không thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng, chuyện này sẽ không xong đâu. Hai tay áo cũng được hắn sắn lên, mặt lộ vẻ đầy phẫn nộ. Thanh Nha cũng là một kẻ lão làng đã lăn lộn lâu trên giang hồ, vừa nhìn bộ dạng của hắn liền nhận ra được kỹ năng diễn xuất ở bên trong. Y cười nhạt nói, ta đã tra ra được độc thủ phía sau muốn giết ngươi là ai. Ca nương nhờ ta chuyển lời cho ngươi biết, người mà độc thủ phía sau màn muốn giết là A Sĩ Hành chân chính. Khi nói ra lời này thì y cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Bởi vì y cũng rất khó hiểu, cái gì gọi là A Sĩ Hành chân chính, tên cẩu thám hoa này không phải là A Sĩ Hành sao? Chẳng lẽ là giả mạo ư? Nhưng y đã điều tra lai lịch của tên cẩu thám hoa này, không thể giả được, tuyệt đối là thám hoa lang thực sự. Trong lúc đại khảo đã có nhiều người gặp hắn, chữ viết tay tên này lưu tại Kinh Hồng Điện cũng là bút tích thực, không thể nghi ngờ. Trong lòng Diễu Khánh chấn động, xem ra người đứng sau Bách Lý Tâm đã nhắc nhở đúng. Khí thế quật khởi của hắn đã khiến cho kẻ hồi đó diệt môn A Gia cảm thấy bất an, quả nhiên đã ra tay lần nữa, hắn lập tức truy hỏi, độc thủ phía sau màn là ai? Thanh Nha, nếu như ngươi cảm thấy việc ta nói ra độc thủ đứng sau màn là một lời giải thích thỏa đáng, ta sẽ lập tức nói ra, còn nếu như không tính, vậy thì ta không nói nữa. Tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở ngươi rằng, độc thủ sau màn hành sự cực kỳ cẩn thận, lần này ta không phải dễ dàng điều tra ra được. Bọn họ sau khi liên hệ xong với thuyền hành liền trực tiếp cắt đứt đầu mối, trực tiếp diệt khẩu người trung gian. Chỗ ta căn cứ vào một chút manh mối, vận dụng không ít lực lượng. thậm chí còn nhờ sự hỗ trợ của cao thủ truy tung bên phía yêu tu Thiên Lưu Sơn, lúc đó mới lần ra được mục tiêu, nếu không, căn bản tra không ra. Ý của ta là, nếu không có bên ta, không có một số manh mối bên ta nắm giữ, chỉ dựa vào các ngươi là không tra ra được độc thủ phía sau màn. Mặt khác, nói tới quy tắc, quy ước trong nghề này là không thể bán đứng cố chủ nếu như ta để lộ tin tức về cố chủ cho ngươi. Đó chính là vi phạm vào điều tối kỵ, là hành vi đập phá chiêu bài nhà mình. Nếu không phải ca nương lên tiếng, ta sẽ không đi điều tra cố chủ là ai. Diễu Khánh xem như đã hiểu rồi, nhướng mày, đây là bắt chẹt hắn, đang suy nghĩ có nên từ bỏ cơ hội gây khó dễ kiếm một khoản này hay không, chợt thần sắc chấn động. Trong nháy mắt liền hiểu ra điều gì đó, trực tiếp bật ra một câu mắng, mẹ nó, Tĩnh Viễn Thuyền Hành là một tổ chức sát thủ, ngươi vậy mà lại nắm một tổ chức sát thủ ở trong tay. Đến bây giờ hắn mới kịp hiểu ra, nước của vị địa đầu xà ảo vọng này quả thực có phần sâu, thảo nào có thể hoành lâu như vậy. Thanh Nha cầm hạt đậu phộng đảo qua đảo lại trước miệng, ra hiệu cho hắn nhỏ giọng, xem như thừa nhận. Diễu Khánh lập tức gãi gãi đầu, có một đống sát thủ nha, hắn cảm thấy người bằng hữu này là có thể kết giao được. Trong đầu xoay chuyển mấy vòng, sau đó quyết đoán nói, thôi được, chắc chắn là phải cho Thanh gia ngươi mặt mũi rồi. Nói đi, độc thủ phía sau màn là ai? Răng rắc bóp vỡ đậu phộng, nhét hạt vào trong miệng nhai nuốt, sau đó Thanh Nha không nhanh không chậm nói. Bên ta đã phải vận dụng đến lực lượng của kỳ năng dị sĩ từ yêu giới, cuối cùng tra được đến trên người quản gia Khổng Thận của phủ hữu thừa tướng ở kinh thành Cầm Quốc. Sau khi tra đến đây thì không tiện tiếp tục tra sâu hơn nữa và cũng không cần phải tiếp tục tra nữa. Hữu thừa tướng, Diễu Khánh nghi hoặc lẩm bẩm, hắn cố gắng hồi ức lại chuyện cũ ở kinh thành nhưng không có ấn tượng gì. Vẫn đang nhai đậu phộng, Thanh Nha ồm ồm nhắc nhở, Mai Tang Hải, khi ngươi ở kinh thành Cẩm Quốc thì lão ta vẫn đang là thượng thư công bộ. Lão ta vốn là thuộc hạ cũ của cha ngươi, Mai Tang Hải. Diễu Khánh lẩm bẩm, trong đầu có một chút ấn tượng về nhân vật này. Hắn nhớ mang máng mình có nói chuyện với lão ta lúc ở trong Hoàng Cung, nghe lão ta nói là bạn cũ của A Tiết Trương, sẽ chiếu cố tới mình. Lão ta chính là độc thủ phía sau màn ư. Ca nương dặn ta chuyển lời cho ngươi, nói rằng có khả năng ngươi không rõ ràng lắm sự việc trong đó. Ngươi chỉ cần nói lại tình huống cho Bách Lý Tâm bên cạnh ngươi biết, người phía sau nàng tự nhiên sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ngươi cũng không tiện đến Cẩm Quốc Kinh Thành làm gì, thực lực của ngươi ở tại Cẩm Quốc Kinh Thành vẫn là non một chút. Đó cũng không phải là nơi mặc cho ngươi dương oai. Ngươi đến đó, nhiều khi còn có khả năng khiến sự việc sinh biến, mà người phía sau Bách Lý Tâm là có thực lực giải quyết chuyện này. Trong lòng Diễu Khánh vừa kinh ngạc vừa nghi vấn, nhận ra rằng Lệ Nương dù bị vây khốn tại Minh Hải nhưng hiển nhiên lại biết rõ người phía sau Bách Lý Tâm là ai. Ca Nương nói rằng, hồi đó khi A Tiết Trương gặp phải kiếp nạn diệt môn thì từng có người nhờ nàng hỗ trợ tra tìm độc thủ đứng sau. Nhưng mà độc thủ đó ẩn giấu quá sâu, nếu người ta một mực ẩn mà không phát, thật đúng là rất khó lôi ra được. Có lẽ sự thật của đoạn chuyện cũ đó sẽ bị chôn vùi. Nói đến việc này, còn là bởi vì lần này ngươi làm ra động tĩnh tại Tam Tiên Bảo, khiến độc thủ phía sau ngồi không yên, ra tay lần nữa, chúng ta mới có cơ hội lần ra hắn. Diễu Khánh đầy nghi vấn, hỏi, ai là người phía sau Bách Lý Tâm? Thanh Nha ngạc nhiên, ngươi cũng không biết ư, ta làm sao biết được, ca nương không nói. Diễu Khánh hỏi tiếp, ngươi nói ngươi đi chuyến này không phải vì ta. Ngụ ý là, không phải người đến đây để nói với ta những việc này. Thanh Nha nhướng mày, tên Hoắc Lãng ngu ngốc đó đem Tĩnh Viễn Thuyền Hành đi thế chấp để vay 3 tỷ, đó không phải là tiền của hắn, sản nghiệp Tĩnh Viễn Thuyền Hành. Này, 3 tỷ đó sao có thể nói bỏ là bỏ? Những ông chủ công khai bên ngoài của Thuyền Hành không thể phát huy được tác dụng gì tại trước mặt cha con Tương Thị, họ liền nhờ cậy ta đến đây xử lý. Tại ảo vọng, cha con Tương Thị có không ít chuyện đều cần nhờ ta hỗ trợ, ta đứng ra, bọn họ ít nhiều sẽ cho chút thể diện. Diễu Khánh đã hiểu rồi, việc các ông chủ Thuyền Hành nhờ cậy là để che giấu, thực tế chính là đại lão bản thực sự của Thuyền Hành ra mặt giải quyết vấn đề. Nói trắng ra chính là đến đây để đòi lại 3 tỷ đó. Khoản tiền này có một nửa là của hắn, Tĩnh Viễn Thuyền Hành muốn lấy lại, hắn lập tức có chút không vui. Liền lấy lời của Hướng Lan Huyên ra nói, khoản tiền đó, không được Lý Trừng Hổ gật đầu, Tương Thị phụ nữ sợ là không làm chủ được. Phía sau bọn họ có Lý Trừng Hổ, phía sau ta có Lương Gia, luận bối cảnh không kém hơn bọn họ, vấn đề hiện tại là phía bên Thuyền Hành thua Lý. Bị người ta nắm được nhược điểm, Nhưng nếu như đương sự có thể không truy cứu, người khác cũng không tiện giữ mà không trả. Thanh Nha ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Diễu Khánh. Diễu Khánh trong lòng thầm cười ha hả, cuối cùng đã biết tên này vì sao đột nhiên tới bái phòng hắn, hắn tạm thời không tiếp tục vấn đề này. Bày ra bộ dạng hứng thú với việc khác, nói, Thanh gia, đúng lúc ta muốn ra biển, có hứng thú dạo biển với ta hay không? Lúc trước hắn ít nhiều có chút lo lắng khi ra biển sẽ bị ám sát, bây giờ thì hay rồi, có lão đại của tổ chức sát thủ theo bên người, ổn thỏa rồi. Đương nhiên, hắn càng muốn kéo Thanh Nha cùng nhau đi tìm tiên phủ, người ta vừa có lương gia lại còn là tổ chức sát thủ, thế lực không nhỏ, ngu sao mà không cần. Mấu chốt là có Lệ Nương ở sau, hắn không sợ Thanh Nha để lộ tin tức, coi như thay hướng chân thành Thanh Nha. Chương 1264, Đồng Bạn. Đi dạo biển, Thanh Nha lập tức có phản ứng với hắn. Phản ứng đầu tiên chính là phải giữ khoảng cách khi tên này đưa ra yêu cầu. Hồi đó nhiều lần chịu khổ, vẫn còn khắc cốt ghi tâm, cho nên y gần như không cần nghĩ ngợi thẳng thừng từ chối. Ta ở tại ảo vọng đã nhiều năm như vậy, không có hứng thú gì với biển nữa. Diễu Khánh đương nhiên không khách khí, tiếp tục thuyết phục, nơi minh hải âm u đó làm sao có thể so sánh được với cảnh đẹp tại hồ phách hải này chứ. Thanh Nha lắc đầu, ta không đi, ta còn phải xử lý chuyện khoản tiền kia. Ngươi đi đi. Diễu Khánh nói, Thanh gia, chúng ta nên cùng đi dạo biển đi. Ngươi ở lại chi hải các cũng chưa thể xử lý được khoản tiền đó. Có khả năng ngươi còn không biết, cha con Tương Thị đã chạy trốn rồi, nơi đây tạm thời do đại nghiệp ti tiếp quản. Thanh Nha, ta cũng không phải người mù người điếc, khi vừa đến đây ta đã biết việc này. Điều này không quan trọng, cha con Tương Thị chỉ tạm tránh mũi dùi đại nghiệp ti mà thôi. Chỉ cần không gây ra sai lầm gì lớn, Lý Trường Hổ không đến mức không bảo vệ bọn họ. Nếu như ngay cả chút năng lực đó cũng không có, còn ai sẽ bán mạng cho hắn? Diễu Khánh, lẽ nào ngươi muốn nhảy qua cha con Tương Thị, thương lượng trực tiếp với đại nghiệp ti hay sao? Ít nhất ngươi cũng phải chờ cha con bọn họ trở về đã chứ. Nhân thời gian rảnh rỗi này, đi, cùng ra biển chơi đi. Trong nháy mắt, vẻ cảnh giác liền lộ rõ trên khuôn mặt Thanh Nha, y nhìn chằm chằm hắn, tại sao cứ muốn kéo ta cùng nhau ra biển vậy hả? Ngươi rốt cuộc muốn ra biển để làm gì? Y cảm thấy đối phương không có ý tốt, nghi ngờ không có chuyện gì tốt. Diễu Khánh khẽ hừ một tiếng, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn nói như vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Còn không phải là vì chuyện tốt mà Tĩnh Viễn thuyền hành của ngươi đang làm hay sao? Ngươi cho rằng ta không biết ư? Hoắc Lãng đang nghĩ hết mọi cách dụ ta ra biển để dễ dàng hạ độc thủ với ta, khiến cho ta có việc cũng không dám ra biển. Bây giờ, thủ lĩnh sát thủ là ngươi tới đây, không phải rất đúng lúc sao? Ta đương nhiên muốn kéo ngươi theo làm tấm mộc, có ngươi, ta có thể yên tâm ra biển rồi. Nghe vậy, Thanh Nha lập tức cau mày, tên ngu ngốc Hoắc Lãng này, ta đã hoài nghi kế hoạch của hắn đã bị bại lộ từ sớm. Quả nhiên là như thế, không biết mình đã bị nhắm tới, vậy mà còn lôi cả sản nghiệp thuyền hành vào. Đồ chết tiệt! Mắng xong, y quay đầu lại nhìn chằm chằm Diễu Khánh, làm nghề này có quy tắc của nghề này. Đã nhận tiền đặt cọc thì phải nghĩ cách làm cho xong việc, trừ khi cố chủ hủy bỏ việc ám sát ngươi, nếu không bên ta không thể tùy tiện hủy bỏ. Hoắc Lãng không biết sự tồn tại của ta, ta sẽ không trực tiếp can thiệp vào. Nhưng nếu như ta đã đến đây, hơn nữa còn tập trung xử lý việc này, ngươi có thể yên tâm, hắn muốn làm chuyện gì, ta đều sẽ biết được, sẽ giúp ngươi tránh khỏi nguy hiểm. Diễu Khánh lộ vẻ kỳ quái, cần gì phiền phức như vậy? Loại người như vậy mà ngươi còn lưu lại sao? Trực tiếp xử lý cho rồi. Muốn xử lý cũng không phải bây giờ, sản nghiệp thuyền hành bị hắn thế chấp ra ngoài, chờ lấy về lại rồi tính tiếp. Chỉ sợ khó lòng đề phòng a. Lần này ta muốn đi ra ngoài làm chuyện quan trọng, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta trông chừng Hoắc Lãng. Nghìn vạn lần không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, cũng không thể để lộ bất kỳ thông tin nào. Sau khi hoàn thành, ta sẽ phối hợp với ngươi lấy lại 3 tỷ nhỏ nhoi đó. Từ lúc nào 3 tỷ đã trở thành con số nhỏ nhoi chứ? Thanh Nha bị hắn làm cho trong lòng có chút ngứa ngáy, thử hỏi, ngươi ra biển đến cùng muốn làm gì? Diễu Khánh nhìn xung quanh với bộ dạng lén lút, rồi vẫy vẫy tay với y. Thanh Nha hơi sửng sốt, nhưng vẫn nghiêng người về phía hắn, đưa lỗ tai áp sát vào. Diễu Khánh nhỏ giọng thì thầm, ta cũng không dối gạt ngươi, ta tới đây để tầm bảo. Tầm bảo. Thanh Nha lập tức cảnh giác, một lần nữa quan sát hắn từ trên xuống dưới, kinh nghi bất định hỏi, ta Ta nói nha, ngươi đừng làm ta sợ, không phải là ngươi lại tìm được tiên phủ chứ? Thanh gia, ngươi suy nghĩ gì vậy chứ? Ngươi cho rằng tiên phủ là rau cải ven đường, muốn tìm là có thể tìm được ư? Bảo tàng, đây là bảo tàng được cất giấu trong Hổ Phách Hải. Bảo tàng? Thanh Nha nghi hoặc, Hổ Phách Hải này thì có thể có bảo tàng gì chứ? Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói tới? Mọi người đều nghe nói, còn có thể đến lượt ta sao? Dữ Khánh phì một tiếng, đứng dậy đi tới một bên lấy một tấm hải đồ quay lại đưa cho đối phương xem. Hắn chỉ vào một nơi có dấu vết mỏng tay khoanh tròn, cũng không xa lắm, có khả năng nó nằm tại vị trí này. Thanh Nha cẩn thận nhìn xem, nhận thấy vị trí này quả thực không xa, ở giữa ba hòn đảo san hô cách đây không xa về phía nam, nhưng vấn đề là hành vi của đối phương rất đáng nghi ngờ. Y trở nên cảnh giác hơn, hỏi, bảo tàng, loại chuyện tốt như vậy, chỉ lo không giữ được bí mật, ngươi làm sao lại dễ dàng nói cho ta biết? Dữ Khánh, nếu không phải có mối quan hệ với ca nương, ta tự nhiên sẽ không nói cho ngươi biết. Mặt khác, thực không dám giấu giếm, để lấy được bảo tàng này cũng cần phải trả giá. Người giao ra bảo tàng này bây giờ đang bị Lý Trừng Hổ giam cầm tại Hải Đô. Người ta nói cho ta biết vị trí giấu kho báu, ta phải nghĩ cách cứu các nàng ra ngoài. Việc này sẽ quá sức khi chỉ dựa vào chúng ta, nếu Thanh gia có thể giúp một tay, vậy thì ổn thỏa. Các nàng, Lý Trừng Hổ, Thanh Nha khẽ lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là những hổ phách nữ kia? Xịt, Dữ Khánh dựng thẳng ngón tay trước môi, ra hiệu cho y nhỏ giọng một chút. Thanh gia minh giám, chính là các nàng. Hổ Phách Hải này vốn là nơi các nàng sinh sống đời đời kiếp kiếp. Bộ tộc các nàng có một nơi bí mật cất giấu kho báu, tích lũy tài sản mấy ngàn năm của hổ phách tộc từ trước đến nay. Không nhân cơ hội này lấy đi, chẳng phải đã phung phí của trời. Thanh Nha sửng sốt ngẩn người, ánh mắt lấp lóe liên tục, trên mặt dần dần toát ra vẻ suy tư. Bóc đậu phộng ném vào trong miệng nhai, cất tiếng lẩm bẩm. Thảo nào hồi đó Lý Trừng Hổ đột nhiên huyết tẩy hổ phách tộc. Người ngoài vẫn luôn không rõ vì lý do gì. Thảo nào những người sống sót một mực bị quản thúc và bị làm nhục mà không bị giết. Lý Trừng Hổ chắc hẳn vẫn đang âm mưu chiếm đoạt bảo tàng của hổ phách tộc. Không ngờ đối phương lại tự tìm ra lời giải thích. Dữ Khánh thoáng sửng sốt một chút. Mẹ nó, sao mình không nghĩ ra chứ? Ngay sau đó hắn lắc đầu nói, ta không biết việc này. Dù sao, lấy tiền của người, giúp người tiêu tai. Nếu như ta không nghĩ biện pháp cứu họ, bọn họ nhất định sẽ tiết lộ ra việc ta biết bí mật này. Trùng Nhi đã nói rồi, tiểu sư thúc có ý muốn cứu những hổ phách nữ sống sót đó, nhưng cứu bằng cách nào là cả một vấn đề. Đúng lúc có vị Hắc lão đại rất có thế lực này tới đây, nếu như có thể lôi kéo y tham gia hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không thể bỏ qua. Thanh Nha vẻ mặt trịnh trọng nhắc nhở hắn, ta nói nha thám hoa lang, việc này không dễ tham dự à. Theo như lời ngươi nói, lý do lúc đó Lý Trừng Hổ ra tay với hổ phách tộc, 8-9 phần 10 là vì kho báu này. Ở tại đây, Lý Trừng Hổ quyền thế ngập trời, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, không phải bình thường có thể đối kháng. Hồi đó, vì bảo tàng này mà hắn đã huyết tẩy hổ phách tộc, ngươi cướp miếng thịt trong chén của hắn, hắn há có thể bỏ qua cho ngươi. Dữ Khánh tự nhiên sẽ không bị y thuyết phục ngược lại, trước đây, hổ phách tộc luôn luôn ủng hộ hoàng quyền Lý Thị. Có thể khiến cho Lý Trừng Hổ trở mặt, không tiếc huyết tẩy toàn bộ hổ phách tộc, có thể tưởng tượng được quy mô của kho báu đó như thế nào. Bây giờ nó nằm trong tầm tay chúng ta, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc. Bỏ qua đương nhiên đáng tiếc, nhưng cũng phải có mạng để lấy a, muốn không bại lộ, muốn cứu được nhiều người như vậy ra khỏi Hải Đô mà không bị phát hiện, nói dễ vậy sao? Ta nói nha Thanh gia, đầu óc ngươi thiếu linh hoạt như thế chứ? Thanh Nha ngẩn người nhìn hắn, bộ dạng như muốn hỏi tại sao nói ra lời này. Nếu đã đồng ý với hổ phách tộc, chúng ta cứ làm hết sức là được, tiền đề là phải đảm bảo an toàn cho chính chúng ta. Nếu như thật sự không cứu ra được, vậy thì không cứu nữa, làm được bao nhiêu lấy bấy nhiêu tiền nha. Dữ Khánh nói xong còn nháy nháy mắt với y, bộ dạng ám muội như muốn nói, ngươi hiểu ý ta chứ. Nhưng mà Thanh Nha là thật sự nghe không hiểu, sau một lúc ngẩn người, y kiên trì hỏi, ý của ngươi là gì? Nói cho rõ ràng đi. Dữ Khánh liếc mắt khinh bỉ, sau đó giải thích tỉ mỉ, Thanh gia, làm người có đôi khi không thể quá tham lam. Chúng ta có thể đi tìm kho báu, khi tìm được thì có thể lật xem trước, có thứ gì quý giá có thể lấy đi trước một ít a. Nói chung, chính là cân nhắc sức ăn của mình, có thể ăn được thì ăn hết, nếu có thể cứu được những hổ phách nữ đó ra thì chuyển hết đi. Nếu như không cứu được, chúng ta cũng không thể làm việc không công, lấy đi một phần làm chi phí vất vả cũng phải được chứ. Về sau, cho dù những hổ phách nữ đó có tiết lộ ra, chỉ cần vẫn còn đồ trong bảo khố, muốn tìm cớ gì mà chẳng được. Ví dụ như, ta hoàn toàn không tin những lời nói đó của bọn họ, không hề đi tìm. Ví dụ như, Thanh gia lấy ra đồ vật trị giá 3 tỷ, trước tiên trả nợ lấy sản nghiệp Tĩnh Viễn Thuyền Hành về, vạn nhất Lý Trừng Hổ muốn nuốt số tiền đó của Hoắc Lãng. Cũng chính là muốn nuốt sống số tiền đó của Tĩnh Viễn Thuyền Hành ngươi, hắn đã bất nghĩa trước, ngươi moi móc sau lưng hắn bù đắp lại cũng không lỗ nha. Nghe được những lời này, hai mắt Thanh Nha bắt đầu sáng lên, đưa tay kéo tấm hải đồ tới gần, vừa xem vừa suy nghĩ, đúng vậy, khoảng cách quả thực không xa lắm, đi một chuyến hẳn là không phí công bao nhiêu. Mấu chốt là dường như không có gì nguy hiểm, kho báu tích lũy, mấy nghìn năm của hổ phách tộc sẽ có những gì trong đó chứ. Sau một hồi suy nghĩ, y có vẻ cảm khái, ta nói nha, trên đời này, đầu óc xấu nhất chính đám người có học các ngươi, trong đầu thật là nhiều thủ đoạn. Thôi được, Hoắc Lãng không biết tình hình quả thực có khả năng sẽ làm bậy, để ta đi theo ngươi một chuyến, giúp ngươi trông chừng một chút. Đã lôi kéo được đồng bạn, Diễu Khánh lập tức mặt mày rạng rỡ, bổ sung thêm, vẫn là câu nói kia, nếu như có thể nuốt trọn toàn bộ kho báu đó là tốt nhất. Thanh gia quen nhiều biết rộng, có nhiều đường, cho nên, chuyện cứu những hổ phách nữ đó, làm phiền Thanh gia bỏ công hỗ trợ suy nghĩ biện pháp. Chuyện cứu người của tiểu sư thúc vốn là phiền phức, nếu có thể để cho Thanh Nha xuất lực làm việc này là tốt nhất. Thanh Nha khẽ gật đầu, việc này không dễ làm. Để ta tìm hiểu rõ tình hình, suy nghĩ kỹ rồi nói tiếp. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi không nên có bất kỳ hy vọng nào. Diễu Khánh, tận lực là được. Đúng rồi, Thanh gia, nói người của ngươi chuẩn bị một chiếc thuyền thích hợp để ra khơi đi. Mọi thứ ở nơi này đều vô cùng đắt đỏ, kiếm riêng một chiếc thuyền ra biển nhất định cũng không rẻ, lúc trước vì để không tốn tiền. Hắn còn định kiếm một chiếc thuyền từ chỗ Hướng Lan Huyên, nhưng người ta không chịu, bây giờ có người đưa tới cửa, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể tiết kiệm tiền. Đây chỉ là việc nhỏ, Thanh Nha ừ một tiếng, sau đó đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, dặn dò phía người đi làm. Đám người Mục Ngạo Thiết ở bên ngoài cũng đi vào, Diễu Khánh đưa ra một thông báo đơn giản, dặn chuẩn bị sẵn sàng ra khơi. Sau đó hắn nói với Bách Lý Tâm, lần này, ngươi không nên đi, ở lại giữ nhà đi. Bách Lý Tâm ngẩn ra, vừa mới lộ ra vẻ nghi hoặc, liền nghe Diễu Khánh nói, đã điều tra ra được độc thủ đứng sau muốn ám sát ta. Toàn bộ manh mối hiện nay đều dẫn đến quản gia Khổng Thận của Hữu Thừa tướng Mai Tang Hải tại Cẩm Quốc. Ngươi chuyển thông tin này cho người phía sau ngươi biết đi. Ta tin rằng hắn sẽ biết rõ phải xử lý như thế nào. Sau khi có kết quả, làm phiền báo cho ta biết một tiếng. Sở dĩ hắn muốn biết kết quả là bởi vì chuyện của A Thị khiến cho hai vị sư trưởng của hắn chết sớm. Về việc này, Linh Lung Quan của hắn cũng muốn có một kết quả. Nếu như người phía sau Bách Lý Tâm không xử lý được, không loại trừ khả năng Linh Lung Quan của hắn sẽ đích thân xuất thủ. Bách Lý Tâm lập tức hiểu được lý do dặn mình ở lại giữ nhà, gật đầu ừ một tiếng, rồi bước nhanh rời đi, nàng ta đi liên hệ với mạng lưới liên lạc của mình. Diễu Khánh quay đầu lại mắng vốn với Mục Ngạo Thiết và Trùng Nhi, mẹ nó, Nam Béo đã rời khỏi Tích Lư Sơn, đang ở tại Hổ Phách Hải, đã đến đây một khoảng thời gian rồi, chắc chắn là đến tìm chúng ta. Hả? Hai người kinh ngạc. Trùng Nhi, ở đâu? Để ta đi tìm hắn. Diễu Khánh nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra trong tình hình hiện tại, và nghi. Ngờ Nam Trúc đến đây là muốn được chia tiền, lập tức từ chối, tìm cái rắm, mặc kệ hắn, để cho hắn chơi đùa một mình đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1265, từ chối khéo, 1. Biển rộng sóng biếc, một bờ đê dài kéo xa ra ngoài, như rời xa tiếng động ồn ào phồn hoa trên đảo. Một chiếc thuyền hoa đang dần dần cập bờ, trên thuyền có một đám cô nương trang điểm xinh đẹp ăn mặc tương đối mát mẻ. Diễu Khánh nhìn xem, rồi lại quay đầu nhìn Thanh Nha ở bên cạnh. Thanh gia, chiếc thuyền này là của chúng ta sao? Thanh Nha khẽ gật đầu, thực ra không cần y trả lời, một gã tùy tùng bên cạnh y đã xuất hiện tại trên thuyền. Diễu Khánh có phần không biết nói gì, với việc chúng ta chuẩn bị đi làm, trên thuyền có nhiều con mắt như vậy nhìn chằm chằm, có thích hợp không? Thanh Nha, không phải là ta chỉ tùy tiện ra biển dạo chơi với ngươi thôi sao? người biết rõ ta đều sẽ nghi ngờ. Dù sao đi chơi cũng phải có trò trống gì đó. Ngươi đã quên tại ảo vọng ta thường xuyên ra vào Kinh Hồng Điện ư? Đúng là nhiều người nhiều mắt, vậy thì đừng để những con mắt đó nhìn thấy là được rồi. Thôi được, Dữ Khánh lại quay nhìn mấy tên tùy tùng của y, thấp giọng hỏi, mang bọn họ đi theo có thể tin được không? Thanh Nha thuận thế nhìn trái nhìn phải, ta không dám khẳng định có tuyệt đối tin tưởng hay không, ta chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, những kẻ phản bội ta đều không còn ai sống sót, bất bể chạy bao xa, trốn bao sâu, ta đều sẽ giết sạch cả nhà hắn. Nói xong, y lại tiếp tục cúi đầu bóc đậu phộng, ném hạt vào trong miệng, vỏ đậu phộng rơi trên bờ đê, bay vào trong sóng, nhấp nhô bồng bềnh trên ngọn sóng. Dữ huynh, ngươi muốn ra biển dạo chơi sao? Bất chợt có một âm thanh quen thuộc truyền đến. Dữ Khánh quay đầu lại nhìn, thấy Hoắc Lãng và Hồng Cơ từ phía đầu kia bờ đê đi tới, từ nơi xa cất tiếng hỏi to về phía bên này. Hắn quay nhìn phản ứng của Thanh Nha, rõ ràng là biết rõ nhưng vẫn làm như không biết nhau. Mà xét theo phản ứng của Hoắc Lãng, hiển nhiên gã ta cũng không biết Thanh Nha là đại đầu mục của Tĩnh Viễn Thuyền Hành. Thấy vậy, Dữ Khánh vui vẻ nói khẽ với Thanh Nha, hắn chính là Hoắc Lãng. Thật đúng là trùng hợp, lại có thể gặp nhau tại nơi này, xem ra là vẫn chưa dứt ý đồ, vẫn dán mắt chặt vào ta. May mà có Thanh Gia đi theo bên cạnh. Thanh Nha chỉ liếc mắt nhìn vài lần mà thôi, mặt không biểu cảm, tiếp tục nhai đậu phộng của mình. Hoắc Lãng không biết nặng nhẹ mà đi đến trước mặt mấy người, Dữ Khánh khách sáo chắp tay nói, hóa ra là Hoắc huynh, thật là trùng hợp, lại được gặp nhau. Quả thực là hữu duyên, vị này. Hoắc Lãng phe phẩy chiết phiến, đánh giá Thanh Nha, khí độ bất phàm, vừa gặp liền biết không phải người thường. Dám hỏi là thần thánh phương nào? Kỳ thực là biết rõ còn cố hỏi, gã ta vẫn một mực âm thầm theo dõi Dữ Khánh, phát hiện thấy bên cạnh. Mục tiêu xuất hiện nhân vật mới, lập tức thăm dò lai lịch người tới, đây không phải là người bình thường, không biết tình huống như thế nào. Sợ ảnh hưởng đến kế hoạch ám sát của mình, có một số việc chỉ dựa vào theo dõi là không làm rõ được, vì vậy gã đích thân tới tiếp xúc. Dữ Khánh đang định giới thiệu thì Thanh Nha liếc mắt lạnh lùng lại trực tiếp ném ra một câu không khách khí, cút đi. Y vừa nhìn thấy Hoắc Lãng liền nổi giận, đã sớm bị lộ gốc gác, còn bị người ta thiết kế cạm bẫy xẻo thịt, đến bây giờ vẫn còn không biết. Còn ngu ngốc dí mặt tới trước người ta, y không có ngay tại chỗ chém cho gã ta một đao đã là chịu đựng lắm rồi. Bầu không khí hiện trường nhất thời bối rối, Hoắc Lãng còn định nói gì đó, nhưng Thanh Nha đã quay đầu sang trừng mắt nhìn gã, nói ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Người ở bên cạnh y lập tức tiến tới bày ra bộ dạng uy hiếp, đừng có không muốn rượu mời lại thích uống rượu phạt. Dữ Khánh cũng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ám chỉ mình cũng không thể trêu vào vị địa đầu xà ảo vọng này. Hoắc Lãng cũng không dám biểu hiện vẻ bực bội gì, đành phải gượng gạo gật đầu cáo từ Dữ Khánh, mặt mày xám xịt rời đi. Lúc này thuyền cũng đã cập bờ, một nhóm người trên đê lần lượt lên thuyền, tiến vào khoang thuyền giữa những lời chào đón nồng nhiệt của các cô gái, thuyền quay đầu lại tiến ra biển. Trên sân thượng tầng cao nhất của Chi Hải Các, Hướng Lan Huyền đứng hóng gió, tay áo phất phới tung bay, nhìn chằm chằm con thuyền đang rời bờ phía xa xa, nàng biết rõ Dữ Khánh đã lên chiếc thuyền đó. Thanh Nha đến, và hàng loạt cuộc chạm mặt với Dữ Khánh, nàng đều có quan tâm. Lúc này, có người bước nhanh tới, đưa lên một bản tin tức, đại hành tẩu, trong tu hành giới đột nhiên xuất hiện một tin đồn. Nói rằng hồi đó A Tiết Trương không chỉ nắm giữ manh mối về Tiểu Vân Gian, mà còn có manh mối về tiên phủ khác, nói là thám hoa lang tới Hổ Phách Hải chính là để tìm một tòa tiên phủ khác. Việc này đã gây ra chấn động không nhỏ tại tu hành giới, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người không biết sâu cạn chạy đến đây tìm kiếm cơ hội. Nói không chừng Hổ Phách Hải này sẽ xảy ra hỗn loạn. Hướng Lan Huyên đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, trong lòng càng là âm thầm kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên chính là có người đang gây rối. Nói vị thám hoa lang đó tìm được manh mối tiên phủ là không sai, nhưng nàng biết rất rõ manh mối về tiên phủ này là từ đâu mà có. Và nó không có liên quan gì đến A Tiết Trương, trừ khi vị thám hoa lang đó lừa nàng. Nàng đưa tay cầm lấy bản tin tức đó nhìn xem, sau khi xem kỹ, nàng nhíu mày nói, làm cho cái gọi là manh mối tiên phủ này ầm ĩ lên như vậy. Rất không giống phong cách hành sự của người tu hành giới, ít nhất, mấy thế lực lớn nhất sẽ không làm ra chuyện như thế này. Tin này giấu còn không được, làm sao có khả năng như sợ người khác không biết. Việc này tại sao? Lại kéo A Tiết Trương ra vậy chứ? Người đến đáp, ý đồ gây rối rất rõ ràng. Tác dụng của việc kéo A Tiết Trương vào chuyện này hiển nhiên là để gia tăng mức độ tin cậy của tin đồn. Bất kể như thế nào, hiện tại sự việc sẽ dần dần ồn ào khiến tất cả mọi người đều biết. Chẳng mấy chốc Thám Hoa Lang sẽ phải trở thành mục tiêu cho mọi người nhằm vào. Loại tin đồn này rất ác độc, chỉ cần Thám Hoa Lang không chết, e rằng có giải thích như thế nào cũng vô dụng. Đám A Miêu A Cẩu liều mạng tìm cơ hội kia, sợ rằng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn không buông. Loại người thà rằng tin là có, không thể tin không có đó, đâu chỉ là đám A Miêu A Cẩu kia. Hướng Lan Huyên không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cất tiếng than nhẹ, rồi lại quay đầu nhìn chăm chú vào chiếc thuyền đã biến thành một điểm đen phía xa trên mặt biển, xem ra tin đồn lần này chính là nhằm vào vị Thám Hoa Lang kia. Đầu tiên là hạ độc ám sát, sau đó thuê mướn tổ chức sát thủ. Bây giờ, có vẻ như đã biết được không thể trông chờ vào chỗ Hoắc Lãng, nên lại tung ra một chiêu càng ác độc hơn, nhất quyết phải dồn ép tên đó vào tử lộ. Hết chiêu này đến chiêu khác, tên đó rốt cuộc đã đắc tội người nào chứ? Người tới kinh ngạc hỏi, ý của đại hành tẩu là, một loạt đòn liên tiếp đó là của cùng một người ư? Hướng Lan Huyên hỏi ngược lại, không lẽ đột nhiên lại toát ra ba nhóm người, sau đó thống nhất với nhau thay phiên ra tay, tách ra đối phó hắn sao? Đôi mắt người tới lấp lóe suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu như theo những lời đại hành tẩu đã nói, người có thể nắm giữ hành tung của Thám Hoa Lang, có thể nhiều lần tổ chức thực hiện ám sát tại Hổ Phách Hải, còn có thể thấy rõ Yên đã thất thủ không trông chờ được nữa, thì cho dù người này không thuộc tu hành giới, ở trong thế tục cũng nhất định là nhân vật không thể coi thường, không có thế lực tương đương là không có năng lực như vậy. Hướng Lan Huyên khẽ gật đầu, truyền tin trở về, để lực lượng trong nhà truy tra độc thủ đứng phía sau là ai. Vâng. Chương 1266, từ chối khéo, 2. Người tới vừa mới nhận lệnh rời đi, lại có một người đến ngay sau đó, cũng giao lên một phần tin tức, đại hành tẩu, trưởng lệnh truyền tin. Cha con Tương Thị đã nhận sai, Đoan Thân Vương cũng đã bày tỏ thái độ, sẽ đích thân tới đây trừng phạt cha con bọn họ. Trưởng lệnh dặn ngài dàn xếp ổn thỏa, chuyện của Chiêu Dương công chúa xem như bỏ qua. Hướng Lan Huyên cười khịt mũi, đây là chuyện nằm trong dự tính, nàng đã biết Lý Trường Hổ sẽ ra tay bảo vệ người của mình. Chỉ là không nghĩ tới kết quả lại có nhanh như vậy, Chiêu Dương công chúa vẫn còn đang trên đường trở về, mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Nàng chỉ có thể cảm thán vị Đoan Thân Vương đó thật đúng là có tài năng, không biết dùng đến biện pháp gì, nhanh như vậy đã thương lượng xong hoàng hậu và trưởng lệnh. Đương nhiên, nàng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này Lý Trường Hổ lại hạ thấp, phong thái đến như thế, vậy mà lại muốn đích thân đến Hổ Phách Hải xử lý việc này. Trong lúc nàng đưa tay cầm lấy tin tức nhìn xem, người tới lại tiếp tục nói, tạm thời chưa cần rút người về. Trưởng lệnh dặn ngài tạm thời lưu lại Hổ Phách Hải, theo dõi nhất cử nhất động của Thám Hoa Lang, tùy thời báo cáo. Sau khi xem hết tin tức, Hướng Lan Huyên biết rõ điều mình lo lắng cuối cùng cũng tới, quả nhiên là thà rằng tin có còn hơn không tin. Sức mạnh của tin đồn đã phát huy ra rồi. Vấn đề là Dữ Khánh quả thực có manh mối về tiên phủ, hơn nữa còn là đang thật sự tìm kiếm. Nếu như tin đồn lần này được xác nhận, chuyện lúc trước nàng tẩy sạch cho Dữ Khánh sẽ phản phệ lại nàng. Dặn nàng theo dõi sát sao việc này, đây là tin tưởng nàng hay là không tin tưởng nàng. Đúng vào lúc này, trên sân thượng lại xuất hiện một bóng dáng với tay tà váy tung bay, dung mạo không thể nói là xinh đẹp, chỉ bình thường mà thôi, không phải ai khác, chính là Tương Hải Hoa. Hướng Lan Huyên đột nhiên quay đầu lại, thấy người tới, đầu tiên là hơi híp mắt, sau đó mỉm cười xinh đẹp, Tương các chủ cuối cùng đã chịu hiện thân rồi, ngươi thật đúng là khó tìm à. Tương Hải Hoa tiến lên hành lễ, cất lời kêu oan, ta thật sự không biết đại hành tẩu đột nhiên giá lâm, cha ta có việc gấp gọi ta đi xử lý, không nghĩ tới lại bỏ lỡ nghênh đón đại hành tẩu. Sau khi nhận được tin tức, ta liền vội vã trở về, mong đại hành tẩu thứ tội. Hướng Lan Huyên như cười như không nhìn cô ta, nói ra, đây chỉ là mượn cớ. Ngươi cảm thấy ta là người dễ bị lừa gạt sao? Tương Hải Hoa vội vàng hoảng sợ nói, tại sao đại hành tẩu lại nói như vậy? Nếu như đại hành tẩu cảm thấy ta có điều gì không đúng, còn xin khoan dung cho ta 2 ngày. Ngày mai Đoan Thân Vương sẽ giá lâm, đợi ta sắp xếp xong công việc đón tiếp rồi sẽ để tùy ý đại hành tẩu xử lý. Hướng Lan Huyên khịt mũi cười nhạt một tiếng, quả nhiên, cô ta sở dĩ dám công khai thò đầu ra. Là vì biết được Lý Trường Hổ đã xử lý xong xuôi mọi chuyện, đấy là đang lấy Lý Trường Hổ ra làm lá chắn. Nhưng lá chắn này thực sự rất cứng, nàng cũng không thể làm gì Tương Hải Hoa, Vì vậy nàng đột nhiên thay đổi khuôn mặt tươi cười, chủ động kéo cánh tay Tương Hải Hoa, ra vẻ như một đôi tỉ muội thân thiết. Hải Hoa, ngươi nói gì vậy chứ? Chúng ta quen biết đã lâu, đã là lão bằng hữu rồi, làm sao có chuyện xử lý hay không xử lý gì đó chứ? Đó chỉ là làm lấy lệ theo công việc mà thôi, bây giờ đã qua rồi, chúng ta nói chuyện đi. Vừa rồi đại hành tẩu thực sự khiến ta sợ hãi. Tương Hải Hoa vỗ ngực, tựa như đã trút được gánh nặng, thuận thế tâng bốc. Đại hành tẩu thực sự là càng ngày càng đẹp, làn da này, khí chất này, vẻ phong tình này thực sự khiến ta ghen tị muốn chết. Hướng Lan Huyên cất lời bông đùa, nói lời êm tai không có tác dụng gì. Nghe nói ngươi tìm được một nam nhân rất dễ nhìn, tìm cơ hội, đưa đến để ta gặp một lần đi. Đừng nhìn ta như vậy, yên tâm đi, ta không đoạt của ngươi đâu. Tương Hải Hoa quả thực bị nàng làm cho vô cùng lo sợ, bản thân cô ta có chỗ dựa lớn, không sợ Hướng Lan Huyên làm gì, nhưng lại sợ Hướng Lan Huyên động thủ với tình nhân không có danh phận kia của mình. Cô ta biết rõ nữ nhân này là kẻ độc ác tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, uy danh hiển hách, có rất nhiều thủ đoạn trừng trị người khác, hơn nữa tu vi thực lực và quyền thế địa vị đều có. Nhất thời trong lòng có chút bối rối, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể qua loa chiếu lệ, được. Hướng Lan Huyền nói tiếp, trước đây không lâu, có một bằng hữu đến tìm ta, muốn nhờ ta tìm muội tử ngươi giúp một việc. Lúc đó ta liền đồng ý mà không suy nghĩ nhiều, về sau khi nghĩ lại cảm thấy không thích hợp thì đã muộn rồi. Tỷ tỷ ta cũng là người sĩ diện, hiện tại ta đành phải cầu muội tử ngươi rộng lòng giúp đỡ. Tương Hải Hoa kinh ngạc, có liên quan đến ta ư? Hướng Lan Huyên, ngươi biết người đó, chính là vị thám hoa lang kia. Hắn nói là hợp tác với ngươi kiếm một khoản tiền, nói rằng sau khi lấy được mỗi người một nửa. Bây giờ tiền đang ở trong tay ngươi, lúc trước hắn tới tìm ngươi mà không gặp nên nhờ ta giúp. Muội tử, ngươi xem có thể nể mặt ta, chia tiền nhanh chóng hết sức có được không hả? Tương Hải Hoa thoáng sửng sốt một chút, rồi vội nói, đại hành tẩu đã mở miệng, về phía ta đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là phía bên Đoan Thân Vương thiếu quân tư, khi hỏi tiền phía bên này thì ta đã báo cáo khoản tiền này lên rồi, bây giờ ta không thể quyết định được nữa. Đáng lẽ khoản tiền này cần phải lập tức nộp lên trên, nhưng nếu như đại hành tẩu đã lên tiếng, ta sẽ tự ý làm chủ tạm thời giữ lại. Chờ ngày mai Đoan Thân Vương đến đây, đại hành tẩu nói chuyện với Đoan Thân Vương một tiếng, được chứ? Hướng Lan Huyên lập tức ngưng tụ ánh mắt, nhìn chằm chằm Tương Hải Hoa khiến cô ta có chút bối rối. Nhưng nàng cũng không thể làm ra chuyện cưỡng ép cướp đoạt quân tư, vì vậy lại cười nói, được, ngày mai lại nói chuyện với Đoan Thân Vương. Giọng điệu ôn hòa, nhưng thái độ không có vẻ gì nhượng bộ. Nàng khẳng định phải lấy được khoản tiền này vào trong tay. Với tư cách đại hành tẩu đại nghiệp ti, nàng cũng không phải chỉ để bày biện, nếu như Lý Trường Hổ thật sự không chút nào nể mặt. Ngay cả thịt trong chén của nàng cũng muốn ăn, vậy thì chuyện hôm nay sẽ không thể dễ dàng kết thúc. Hôm nay nàng có thể xưng hô tỉ muội với Tương Hải Hoa, ngày mai nàng liền có thể trở mặt bắt người gây sự. Cho dù là trưởng lệnh cũng sẽ phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1267, Mật đạo dưới đáy biển, 1. Sau khi hai nữ nhân chia tay nhau trong tình trạng không bằng mặt cũng không bằng lòng, Tương Hải Hoa vừa mới từ sân thượng đi xuống. Phụ nhân mập mạp trắng trẻo lại xuất hiện, tới đây hỏi, các chủ, Hướng đại hành tẩu vẫn còn chiếm lấy căn phòng của ngài, có nên sắp xếp cho nàng ta một căn phòng khác tốt hơn hay không? Bên trong chi hải các này làm gì còn phòng nào tốt hơn, phòng của Tương Hải Hoa là căn phòng tốt nhất rồi, đây là muốn nhắc nhở Hướng Lan Huyên rời tổ, không nên chiếm tổ người khác. Tương Hải Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tương và Hướng nghe đều tương tự, ai ở cũng như nhau, người tới là khách, ta đổi một căn phòng khác ở tạm cũng không sao. Phụ nhân mập mạp gật đầu thể hiện đã hiểu, tiếp đó báo cáo chuyện khác, những người được phái đi theo chiếc thuyền của thám hoa lang đã trở về, nói rằng không có cách nào đi theo phía dưới biển. Nói rằng phía dưới chiếc thuyền hoa đó có mấy hải yêu thực lực bất phàm đi theo canh phòng, người ta tuyệt đối không cho bọn họ tới gần. Không có cách nào tiếp tục đi theo, nếu không sẽ xảy ra xung đột. Tương Hải Hoa cau mày, hải yêu. Phụ nhân mập mạp nói, hẳn là người của Thanh Nha, về phương diện yêu tu, phía bên ảo vọng mạnh hơn chúng ta. Về điểm này, Tương Hải Hoa cũng có thể lý giải, lập trường của đa số yêu tu đều hướng về phía Thiên Lưu Sơn. Không thể theo được nữa thì khỏi theo, Cô ta xoay sang hỏi chuyện khác, đã tìm được người chưa? Phụ nhân mập mạp biết rõ người cô ta muốn hỏi chính là vị tình nhân mới kết bạn kia, có thể khẳng định. Lúc trước không bị Hướng Lan Huyên bắt đi, khi người của Đại Nghiệp Ti động thủ bắt người thì đã chụp hụt, không nhìn thấy hắn. Cũng đã có hỏi thăm bên trong các, hỏi người này nói có nhìn thấy, hỏi người kia cũng nói có gặp hắn, hắn không có trốn tránh, dường như chỉ đi lang thang khắp nơi, tạm thời không biết đã đi dạo đến đâu. Các chủ yên tâm, ở bên ngoài rất dễ nhận ra hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn, người của chúng ta sẽ nhận ra ngay. Tương Hải Hoa khẽ ậm ừ, cô ta không sợ gì khác, chỉ sợ Hướng Lan Huyên ngầm giở trò ra tay với nam nhân của mình. Biển xanh nắng đẹp, những cô nương xinh đẹp mang tới rất nhiều niềm vui trên thuyền hoa, nhưng mấy người Diễu Khánh không có hưởng thụ. Thanh Hà cũng không hưởng thụ, đều giao cho thủ hạ của y chơi đùa, nhưng y đưa ra yêu cầu đối với đám thủ hạ, đó là không thể để cho ai được quấy rầy bọn họ ở khu vực cuối đuôi thuyền. Nhìn đảo san hô xuất hiện trên mặt nước biển ngoài khung cửa sổ, sau nhiều lần so sánh với hải đồ, Thanh Hà nói với Diễu Khánh, chắc hẳn là vùng này rồi. Diễu Khánh cũng nhìn hải đồ so sánh rồi khẽ gật đầu xác nhận, tiếp đó hắn quay lại nói với Mục Ngạo Thiết, ngươi ở lại đây trông chừng cẩn thận, nếu có người đến thì ứng đối một chút. Mục Ngạo Thiết có chút do dự, thực ra y rất muốn đi theo nhìn xem, nhưng không thể thay đổi công việc với Trùng Nhi. Việc tìm kiếm lối vào mật đạo dưới đáy biển lần này cần phải có đích thân Trùng Nhi tham gia, chi tiết cụ thể tìm hiểu được từ hổ phách nữ chỉ có một mình. Trùng Nhi biết rõ, cuối cùng y chỉ có thể gật đầu đồng ý, không có làm trò gì màu mè, trực tiếp mở cửa sổ phòng ra. Rơi xuống boong tàu không người ở phía sau, Diễu Khánh và Trùng Nhi lần lượt từ đuôi thuyền chui vào trong biển. Phía bên Thanh Nha chỉ có một mình y đi theo xuống biển. Sau khi xuống biển, ba người đều thi pháp tạo ra một bong bóng khí bao bọc quanh mình để tránh nước, cảnh tượng rực rỡ trên cạn dưới sâu trong vùng biển này hiện ra trong tầm mắt bọn hắn. Trong nước có một cái bóng to lớn mông lung rất nhanh thu nhỏ lại thành một hình người, bơi nhanh đến trước mặt Thanh Nha. Thanh Nha làm một động tác ra hiệu, người đó lại rất nhanh rời đi. Diễu Khánh đưa mắt quan sát, nếu Thanh Nha đã dám yên tâm, vậy thì hắn cũng không có gì phải sợ. Hắn phất tay ra hiệu cho Trùng Nhi đừng để ý tới, chỉ cần chú ý đi tìm kiếm lối vào. Trùng Nhi gật đầu, lập tức bơi về phía chỗ sâu. Thực ra khu vực này cũng không sâu, thế giới dưới biển hiện ra rực rỡ muôn màu, hơn nữa sinh cơ bừng bừng. Đủ loại cá nhiều mùa sắc bơi lội tự do, Trùng Nhi không hề có dấu hiệu tìm kiếm từng tấc một, rõ ràng là đang quan sát địa thế dưới đáy biển. Thanh Hà đi theo phía sau hai người, lúc đầu y còn cảm thấy quái lạ vì sao không dẫn Mục Ngạo Thiết cùng đi xuống. Theo y biết, tên to con đó mới là tâm phúc cùng theo thám hoa lang thang khắp nơi, bây giờ nhìn thấy Trùng Nhi là chủ lực tìm kiếm, y mới có điều ngộ ra. Y và Diễu Khánh dành phần lớn thời gian chỉ để quan sát xung quanh, cẩn thận đề phòng xảy ra biến cố. Đang bơi ở dưới nước, Diễu Khánh bỗng nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Hắn phát hiện thấy tên Thanh Nha này đang ở dưới nước nhưng vẫn bóc đậu phộng ra ăn. Thực sự là phục với sở thích của người này, cũng may mà y không ném vỏ đậu phộng lung tung. Sau khi bơi vòng vòng một hồi lâu sau, Thanh Nha có phần không kiên nhẫn được nữa, y đột nhiên bơi tới bên cạnh Diễu Khánh. Bong bóng hai bên kết nối với nhau, y cất tiếng hỏi, ta nói nha, các ngươi không có manh mối cụ thể sao? Cứ bơi vòng vòng tìm kiếm khắp nơi như vậy ư? Đây chính là đáy biển, một nơi rộng như vậy, phải tìm tới khi nào mới thấy nó? Nếu không, ngươi nói cho ta biết những đặc điểm của manh mối, ta triệu tập một chút hải tộc tới hỗ trợ tìm kiếm thử xem. Vừa mới nói xong lời này, hai người đồng loạt quay đầu nhìn chăm chú về phía Trùng Nhi ở phía trước. Phát hiện thấy Trùng Nhi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hai người quay nhìn nhau, rồi bong bóng khí lập tức tách ra, nhanh chóng đuổi theo xem có chuyện gì. Sau khi đuổi theo tới nơi, bọn hắn mới biết được là Trùng Nhi đã phát hiện ra một cái rãnh biển, nàng có vẻ hưng phấn lao thẳng đến rãnh biển sâu kia. Ba người lần lượt chui vào trong rãnh biển đầy những con cá màu sắc sặc sỡ và những hải tộc với hình dạng kỳ quái ẩn náu, ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt, đến khi chạm đáy tầm nhìn nhìn đã trở nên mơ hồ. Trùng Nhi đặt chân đến đáy biển, đảo mắt quan sát xung quanh, có vẻ do dự. Diễu Khánh tới gần, kết nối bong bóng khí hộ thể với nhau, sau đó hỏi, thế nào? Mấy hổ phách nữ đó đến cùng nói như thế nào? Trùng Nhi hiếm thấy mà không để ý đến hắn, chợt nhắm hai mắt lai, cau mày, rõ ràng đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Ngay cả Thanh Nha cũng nhận ra được, y phất phất tay với Diễu Khánh, ra hiệu cho hắn đừng quấy rầy Trùng Nhi. Sau đó lại bóp vỡ vỏ đậu phộng, nhét hạt vào trong miệng nhai, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau một lúc chờ đợi như vậy, Trùng Nhi bỗng nhiên mở mắt ra, bong bóng hộ thể tách ra khỏi Diễu Khánh, nhanh chóng nổi lên phía trên rãnh biển. Hai người Thanh, Diễu nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đi lên theo. Chương 1268, Mật đạo dưới đáy biển, 2. Sau khi trồi lên trên rãnh biển, Trùng Nhi dừng lại, vừa trôi nổi trên rãnh biển vừa xoay chuyển quan sát xung quanh. Chẳng bao lâu nàng liền nhìn chăm chú về phía một cái bóng mông lung trong nước, rồi nhanh bóng bơi đến. Hai người Thanh, Diễu cùng theo đến gần, phát hiện ra cái bóng mông lung đó là một chỗ địa hình lồi lên dưới đáy biển. Bên trên bám đầy san hô và các loại sinh vật biển, nhìn hình dạng tổng thể có độ cong tương đối tròn. Trùng Nhi bơi đến gần quan sát một lúc, sau đó xoay người lao thẳng tới rãnh biển gần đó, bóng người lại chìm vào dưới đáy biển. Hai người Thanh, Diễu lại chạm ánh mắt với nhau, không nói lời nào, lại nhanh chóng đi theo. Khi xuống đến dưới rãnh biển ánh sáng u ám, bọn hắn nhìn thấy Trùng Nhi đang dán sát đáy rãnh vừa đi vừa tìm kiếm khắp nơi, lúc này không thấy có vẻ do dự nào. Một mực đi tới trước khoảng chừng trăm trượng, Trùng Nhi đột nhiên dừng lại, nổi trên một khối đá ngầm nhô cao dưới đáy biển. Sau khi quan sát một vòng, nàng lại áp sát tới đưa tay chạm vào kiểm tra. Hai người Thanh, Diễu cũng đến gần quan sát. Nếu như nói khối đá ngầm dưới đáy biển này có điểm gì đặc biệt, đó chính là hình dáng của nó giống hình tam giác. Lúc này Trùng Nhi đã hạ xuống đáy biển, hai tay chống vào một góc tam giác, bắt đầu đẩy theo hướng từ trái sang phải. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Phía dưới đáy rãnh đột nhiên phát ra những âm thanh trầm đục dị thường, Trùng Nhi đã đẩy khối đá ngầm tam giác kia di chuyển. Hai người đang nhìn chằm chằm lại nhanh chóng quay đầu nhìn phía dưới một bên vách đá. Bọn hắn nhìn thấy một khối đá mảnh dài dán sát trên vách khối đá ngầm đang chậm rãi xoay tròn. Sau khi khối đá dài xoay nghiêng lật ra một nửa, cho dù nước biển bị khuấy lên đục ngầu ngăn cách, hai người vẫn có thể nhìn ra được trên vách đá đó lộ ra một cái lỗ. Trùng Nhi đã ngừng đẩy, bơi lên, bơi tới trước cửa lỗ, nhìn xung quanh rồi rất nhanh lấy một viên huỳnh thạch ra rọi sáng chui vào. Hai người Thanh, Diễu nhìn nhau, đều khó nén được hưng phấn. Đặc biệt là Thanh Nha, trong lòng thầm hét lên một tiếng, nhìn tình hình có động thiên khác huyền diệu kiểu này, khẳng định không phải là hành động làm. Để bịt mắt, từ tình trạng chai sò và san hô mọc ra trên cơ quan là có thể nhận ra được bố trí này tuyệt đối đã trải qua năm tháng lâu dài. Xem ra đến hổ phách tộc này quả nhiên là vì kho báu a. Kho báu luôn là một cái gì đó gây ra sự kích thích cho tất cả mọi người. Hai người cùng chui vào miệng lỗ trên vách đá. Sau đó Thanh Nha lấy huỳnh thạch ra kiểm tra dấu vết trên vách hang. Y đưa tay chạm vào kiểm tra, xác nhận dấu vết này là đã được đào bới từ rất lâu trước đây, không có gì phải nghi ngờ. Lúc này y mới xem như hoàn toàn yên tâm, phát hiện thấy lúc trước mình thật sự đã có phần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đối với vị cầu thám hoa này. Trước đây khi tại ảo vọng, mỗi lần dính líu với Diễu Khánh, y đều gặp chuyện không may, thậm chí suýt chút nữa đã mất mạng, cho nên y không thể không rút ra bài học. Vì vậy, trước đó cho dù đã nhảy ra khỏi thuyền xuống dưới nước rồi, y vẫn luôn luôn âm thầm đề phòng cẩn thận. Một mực theo đường hang tối tăm như mực tiến tới trước, y càng thêm cảm thấy yên tâm, bởi vì đường hầm dưới đáy biển này quá dài, tuyệt đối không phải tạm thời đi ra được. Tuy nhiên, vẫn cần phải duy trì cảnh giác, ai dám cam đoan phía trước không có bẫy. Du tới bơi tới, y phát hiện thấy không chỉ khoảng cách dài mà thậm chí có cả đường vòng và có nơi còn có lối rẽ. Sau một hồi vòng vèo, y đã không còn phân biệt được phương hướng nữa, y lại bắt đầu sinh ra nghi ngờ, nhịn không được thi pháp dẫn âm nói, thám hoa lang, kho báu gì mà phải làm đường đi dài như thế. Diễu Khánh quay đầu lại đáp một câu, ta làm sao biết được, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới đây. Tới cũng đã tới rồi, đã chui luồn xa như vậy dưới đất, Thanh Nha chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi tới. Ba quầng sáng một mực di chuyển tiến tới trong thông đạo, cho đến khi phía trước xuất hiện bậc thang, bọn hắn mới chậm lại. Bậc thang, hai mắt Thanh Nha sáng lên, đã đến kho giấu bảo rồi sao? Theo bậc thang cẩn thận đi lên, chỉ chốc lát sau, ba người lần lượt ngoi lên khỏi mặt nước. Sau khi cầm huỳnh thạch đi lên bờ, trên người bọn hắn vẫn khô ráo. Trên mặt đất và xung quanh đều tràn ngập những dấu vết xưa cũ. Thanh Nha quan sát một vòng xung quanh rồi cười hắc hắc vui vẻ nói, lối vào làm dài như thế, muốn tiến vào cũng khó khăn, để ta xem ở đây cất giấu những bảo bối gì. Y không hề che giấu giọng điệu của mình, rất tùy tiện lớn lối, âm thanh mơ hồ vang vọng bên trong thông đạo phía trước. Diễu Khánh vội vàng xoay người lại, dựng thẳng ngón tay lên trước môi, xịt, nhỏ giọng một chút. Thanh Nha thờ ơ nói, tùy tiện nói mấy câu thì có chuyện gì chứ. Bên trong bảo khố sâu như vậy cũng không thể còn có người ha. Nói xong còn răng rắc bóp vỡ một củ đậu phộng ném hạt vào miệng nhai nhóp nhép, biểu diễn tay nghề bóc đậu phộng điêu luyện, thuận tay ném vỏ đậu phộng xuống đất. Diễu Khánh muốn thăm hỏi tổ tông nhà y, nhưng mà không thể nói thật cho y biết, không thể nói ra bên trên này chính là cung thành Hải Đô, không thể nói rằng bên trên có không ít bảo vệ, không thể nói rằng lo lắng bị người bên trên nghe được, nếu không người ta sẽ phát hiện ra mình bị lừa. Vì vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục lừa gạt, Thanh gia, nhỏ giọng một, bên trong tàng bảo khố này có quái vật trông coi bảo vật. Hả? Thanh Nha thoáng sửng sốt, rồi lập tức nhỏ giọng hỏi, quái vật gì vậy? Chúng ta có thể đối phó không? Diễu Khánh, quái vật trông giữ tàng bảo khố cho hổ phách tộc mấy nghìn năm tàng. Ngươi nghĩ sao? Quái vật mấy nghìn năm? Thanh Nha trợn to hai mắt, lập tức kinh sợ, đưa tay kéo vạt áo của Diễu Khánh, đè thấp giọng mắng. Cẩu thám hoa, ta đã biết ngươi không có lòng hảo tâm mà. Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao ngươi lại sẵn lòng chia sẻ tàng bảo khố với ta, hóa ra là kéo ta tới để san sẻ nguy hiểm. Diễu Khánh vội xua tay nói, Thanh gia chớ hoảng sợ, yêu quái này thèm ngủ, chỉ cần không kinh động đến nó sẽ không có việc gì. Nếu không ta làm sao dám tới đây mạo hiểm, là như vậy sao? Thanh Nha vô thức nhìn xung quanh, cuối cùng đưa tay đẩy đối phương ra, chỉ vào mũi hắn hạ thấp giọng cảnh cáo, nếu xảy ra chuyện ngươi cũng đừng mong chạy thoát. Nói xong còn thi pháp cách không nhặt vỏ đậu phộng trên mặt đất lên cất vào túi, rất sợ dẫm phải sẽ gây ra âm thanh, y cũng không dám bóc đậu phộng ăn nữa. Đôi guốc gỗ dưới chân cũng được gỡ ra treo bên eo, âm thanh đi chân trần giảm nhỏ hơn rất nhiều, chảm thảo đao trên lưng được rút ra cầm trong tay đề phòng. Trùng Nhi ở một bên nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt to lóe lên, mím môi không có hé răng. Trước lúc đến đây Diễu Khánh đã dặn dò nàng, nói nơi đến là tàng bảo khố của hổ phách tộc, dặn nàng không được để lỡ miệng. Nàng thực sự có phần không hiểu, vì sao công tử lại nói bí mật này cho người khác biết, nhưng nàng tin tưởng rằng, với tài hoa của công tử, làm như vậy nhất định là có lý do chính đáng. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1269, một chuyến tay không, một. Đoạn đường tiếp theo có vẻ tương đối đơn giản, cứ một đường đi tới trước. Thanh Nha không biết Diễu Khánh và Trùng Nhi đang nhìn cái gì, trên đường đi hai người đều cầm huỳnh thạch đi dọi dáng hai bên bức tường để kiểm tra. Tốc độ đi tới so ra chậm hơn nhiều lúc ở trong nước, khiến cho y nghi ngờ có trò trống gì đó, vì vậy y cũng học theo, vừa đi vừa kiểm tra cẩn thận. Cũng may, sau khi ra khỏi nước, quãng đường không còn dài, không bao lâu sau, ba người đã đi tới cuối cùng, bị một cánh cửa đá nguyên khối chặn lại, thử đẩy nhưng không đẩy ra được. Sau khi thi pháp điều tra, Diễu Khánh quay đầu lại nói, sau cửa trống không, cửa bị thứ gì đó chặn lại, thi pháp cưỡng ép phá vỡ hẳn là không có vấn đề. Chậm đã, Thanh Nha sợ hắn, vì vậy vội vàng giữ hắn lại, kéo hắn rời xa khỏi cửa một ít, sợ hắn làm sằng làm bậy. Sau khi đứng chắn ở trước cửa, y sau mới khiển trách, cưỡng ép phá vỡ thì dễ, muốn không gây ra âm thanh lại khó, lỡ như kinh động đến lão quái vật ở bên trong thì sao chứ? Diễu Khánh không hề sợ thứ được gọi là lão quái vật đó, hắn sợ chính là kinh động đến người trong cung thành ở bên trên, bởi vì bên trong hoàn toàn không có quái vật nào cả. Hắn quay đầu lại nhìn Trùng Nhi, thấy Trùng Nhi cúi đầu như đang suy nghĩ, lập tức nhỏ giọng hỏi, mấy hổ phách nữ đó có nói về tình hình nơi này không? Trùng Nhi, hẳn là có cơ quan, các nàng có nói nhưng ta quên mất. Để ta nhớ lại xem. Nàng mím môi, nhắm mắt hồi ức lại. Diễu Khánh có phần khó thể hiểu nổi, không nhớ được lối vào, phải tìm kiếm rất lâu, đường đi lòng vòng quanh co thì nhớ được, đi đến nơi đây lại nhớ không rõ. Luôn không nhớ được những điểm quan trọng, trí nhớ này thực kinh khủng, không biết làm sao để nhớ được, toàn bộ trí nhớ đều dồn hết vào dung mạo rồi hay sao. Thanh Nha cuối cùng không kìm được sự kỳ quái trong lòng, kéo tay áo Diễu Khánh, thấp giọng hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao hắn biết rõ nơi đây hơn ngươi chứ? Diễu Khánh giải thích, mấy ngày trước đó chúng ta lấy danh nghĩa của Tương Hải Hoa để lẻn vào hổ phách thôn tham quan. Ta phụ trách yểm trợ, thu hút sự chú ý của mấy người Tương Hải Hoa, hắn phụ trách đi tiếp xúc các hồ phách nữ đó để tìm hiểu thông tin. Nữ nhân mà, ai cũng thích Tiểu Bạch Kiểm. Hóa ra là như vậy, Thanh Nha đã hiểu rồi, chẳng trách có thể cùng đi thay thế cho vị trí của tên to con. Nhưng trong lòng thầm có kế hoạch khác, dự định sau khi trở về sẽ nghĩ cách xác minh tình huống để xem có chuyện xảy ra như cẩu thám hoa đã nói hay không. Về phương diện khác, y còn tương đối quan tâm, sợ trùng nhi khẩn trương sẽ dễ rối loạn, con người thường thường là như vậy. Càng loạn càng không dễ nghĩ ra, y còn cất lời trấn an một câu, thanh niên, suy nghĩ từ từ, không cần nôn nóng. Diễu Khánh liếc mắt nhìn y, một lúc lâu sau, trùng nhi mới mở mắt ra, trong mắt vẫn có vẻ không chắc chắn lắm, nàng đặt tay lên trên tường tìm kiếm một hồi. Cho đến khi sờ đến chỗ góc tường dưới cửa, mới có một khối tường bị đè vào, trong tường có âm thanh ma sát và tiếng lách cách khe khẽ khi cơ quan vào đúng chỗ. Trùng nhi lập tức đứng dậy, đưa tay đẩy cửa lần nữa, một bên cửa hé ra một khe hở, đây là một cánh cửa xoay tròn. Khe hở vừa xuất hiện, Thanh Nha lập tức trở nên khẩn trương, nhấc đao trong tay, vận sức sẵn sàng, cảnh giác cao độ. Cửa mở ra, bên trong tối đen như mực, Trùng Nhi hạ thấp thân thể, nhảy xuống một đoạn, hai người Thanh, Dữ đều nhìn thấy trên cánh cửa đá dày nặng vừa mở ra có chạm khắc hoa văn. Bên trong sáng lên ánh lửa, Trùng Nhi thổi cháy lên mồi lửa, thắp cháy một ngọn đèn tường treo bên vách tường bên trong. Trong đó không chỉ có một ngọn đèn, trên đường đi tới, cách một hai trượng, nàng lại thắp sáng lên một ngọn đèn tường. Không bao lâu sau, hình dáng không gian trong lòng đất dần dần hiện ra trong tầm mắt hai người Thanh, Dữ đang đứng tại cửa thò đầu vào nhìn. Đây là một tòa địa cung không lớn cũng không nhỏ, các bệ đá cột đá rải rác đan xen, còn có một số pho tượng, giống như là một nơi để tổ chức các nghi thức hoặc là nghị sự trong lòng đất. Không gian tổng thể là trống không, dưới chân hai người không có bậc cấp, sau khi nhảy vào bên trong mới biết được, nhìn từ bên trong sẽ không thấy lối ra vào đó, chỉ thấy được nơi đó là một mặt tường. Đây là một mật đạo điển hình. Sau khi đi một vòng, thắp sáng lên toàn bộ các ngọn đèn tường, Trùng Nhi quay lại trong điện đốt cháy lên cái máng lửa. Khi mấy máng lửa này hừng hực cháy sáng lên, toàn bộ khung cảnh bên trong địa cung này cũng hiện ra rõ ràng tại trước mắt mọi người. Trên các tường đá bên trong này gần như tràn đầy các bức điêu khắc, ngay cả trên mái vòm cũng khắc đầy hình ảnh. Chạm khắc tinh xảo, phong cách cũng tương cổ xưa, nhìn có loại cảm giác như du hành về thời gian khác. Dữ Khánh và Thanh Nha đều đang đi vòng vòng quan sát. Lưỡi đao trên tay Thanh Nha thỉnh thoảng lấp lóe phản chiếu ánh lửa. Trùng Nhi thừa dịp Thanh Nha không chú ý, ra hiệu ánh mắt với Dữ Khánh và khẽ gật đầu, thể hiện đây là địa điểm mục tiêu. Sau khi hiểu được, Dữ Khánh gật đầu để đáp lại, sau đó cố ý lên tiếng hỏi Trùng Nhi, đây là tàng bảo khố sao? Trùng Nhi gật đầu nói, theo lời những hổ phách nữ đó nói, thì hẳn là nơi đây. Thanh Nha lập tức quay người nhìn đến, y còn chưa kịp mở miệng, Dữ Khánh đã dành trước một bước hỏi ra điều y muốn hỏi, nơi này trống không, làm gì có kho tàng. Trùng Nhi lắc đầu, ta cũng không biết, những hổ phách nữ đó nói địa cung này là nơi cất giấu bảo vật. Thanh Nha lập tức quay đầu lại nhìn chăm chú về phía hai bên vị trí chính của địa cung, nơi đó mỗi bên có một cánh cửa, dường như phía sau mỗi bên là một thông đạo. Y xách đao, cẩn thận đi chân trần bước tới dò xét, lòng bàn chân đã dính bẩn đen thui, hai chiếc guốc gỗ treo lủng lẳng đung đưa bên eo. Thấy vậy, Trùng Nhi có chút lo lắng, nhưng Dữ Khánh cũng tò mò muốn biết hai cánh cửa đó dẫn đến đâu. Vì vậy hắn muốn đi theo đến xem, Trùng Nhi vội vàng ra hiệu, ngón tay chỉ lên phía trên, xua xua tay áo, ra hiệu không thể đi được. Dữ Khánh lập tức liền hiểu ý, hai cái thông đạo đó là mật đạo nối với cung thành trên mặt đất. Nếu như để cho Thanh Nha đi vào, nhất định sẽ bị lộ, con ngươi hơi động một cái, hắn lập tức lên tiếng hỏi, cái gì? Quái vật trông coi kho tàng ở phía sau đó. Thanh Nha nghe nói vậy liền quay đầu lại nhìn đến, Trùng Nhi thoáng sửng sốt, ngay sau đó gật đầu lia lịa, một tiếng, mấy hổ phách nữ đó nói như thế. Dữ Khánh lập tức quay sang nhìn Thanh Nha chăm chú, hắn không gọi Thanh Nha quay lại, mắt mở trừng trừng nhìn y, hai, người mở to mắt nhìn nhau chằm chằm. Chương 1270, một chuyến tay không, 2. Thanh Nha rất tự giác, lưỡi đao trong tay sáng loáng, xoay người lại, đi chân trần trở về, đến trước mặt Trùng Nhi, mũi đao chỉ về phía hai cánh cửa kia, thấp giọng hỏi, tiểu tử, quái vật trốn ở trong đó hả? Trùng Nhi liếc nhìn Dữ Khánh, dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, nàng chỉ có thể bám theo lời nói dối của hắn, Hồ Phách Nữ nói rằng quái vật trốn trong thông đạo phía sau bảo khố địa cung. Thanh Nha nhìn xung quanh, lại nhìn về phía hai cái thông đạo kia, kho tàng ở đâu. Diễu Khánh chớp chớp mắt, lên tiếng, Thanh gia, các hồ phách nữ đó bị giam cầm nhiều năm, nhất định cũng không rõ ràng lắm tình huống dưới này bây giờ. Bọn họ nói bảo tàng ở trong địa cung, kết quả không thấy thứ gì, chỉ sợ nói quái vật trốn ở thông đạo phía sau, chưa chắc đã là như thế. Dựa vào bản lĩnh của Thanh gia, sao không thử tiến vào tìm hiểu xem đến cùng như thế nào? Thanh Nha hơi cau mày, suýt chút nữa bật cười ra tiếng, Thám Hoa Lang, ngươi một kiếm bình tam tiên bảo, thực lực cũng rất bất phàm, vì sao ngươi không đi dò xét đi? Ẩn ý và vẻ mặt trào phúng đó như muốn nói, ta có ngốc như ngươi tưởng tượng sao? Y phát hiện thấy tên này thật sự chẳng tốt lành gì, gặp chuyện nguy hiểm liền nói y lên, đây rõ ràng là nhằm mưu đồ một khi có biến cố, có y làm đệm lưng, bọn hắn sẽ dễ dàng chạy trốn. Thanh gia khen nhầm, lời đồn không thể tin, ta làm sao có thể so được với Thanh gia. Diễu Khánh tùy tiện khen tặng y một câu, có chút cảm giác bối rối vì bị người khác nhìn thấu, xoay người đi như là ngượng ngùng không dám đối mặt. Quản cái quỷ gì, trước tiên nghiên cứu các bức điêu khắc nơi này đã, hoàn thành mục đích của chuyến đi này trước rồi tính tiếp. Tận mắt nhìn thấy cảnh đó, Trùng Nhi trong lòng thầm than, công tử không hổ là đại tài tử, không chỉ ứng đối kịp thời, ngay cả diễn xuất cũng y như thật a. Nàng cũng xoay người bắt đầu quan sát những bức điêu khắc kia. Chỉ cần đảo nhìn qua là biết được nội dung đại khái của các hình ảnh điêu khắc, hoặc là kể lại một số chuyện đã xảy ra với hồ phách tộc, hoặc chính là một số truyền thuyết của hồ phách tộc. Nếu không rõ đầu đuôi sẽ không dễ dàng xem hiểu được nội dung của các bức điêu khắc trên tường, bởi vì khả năng tường thuật bằng hình ảnh của các bức điêu khắc này không được tốt. Nội dung của các bức điêu khắc trải đầy trên tường cũng khiến người ta có phần bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu. Diễu Khánh không có dự định chậm rãi nghiên cứu từng bức điêu khắc một, hắn có phương hướng tìm kiếm trọng tâm của mình. Kết hợp với nội dung ghi chép trong bản sách cổ kia, cự nhân và chiếc ghế chân châu là tiêu điểm tìm kiếm của hắn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thấy hình ảnh cự nhân khắc trên mái vòm, sở dĩ hắn cho rằng đó là cự nhân. Không phải vì kích thước hình người được điêu khắc to lớn, mà bởi vì dưới chân cự nhân có rất nhiều hình người nhỏ làm. Nên, hắn cũng tìm thấy chân châu tọa ỷ, hình ảnh này ở trung tâm của mái vòm. Sở dĩ có thể xác định đây là chân châu tọa ỷ là bởi vì chiếc ghế đó do rất nhiều cục u hợp thành. Một cự nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng là vị trí chính giữa hình ảnh trên đỉnh mái vòm. Thấy được những hình ảnh này, Diễu Khánh cơ bản đã có thể xác định được nội dung trong bản sách cổ đó cũng không phải là không có căn cứ. Hắn lập tức lấy hình ảnh này làm đầu mối, nhanh chóng kết nối với các hình ảnh xung quanh. Điều làm cho tinh thần hắn phấn chấn chính là hắn nhìn thấy được hình ảnh cự nhân bước ra từ trong một vòng tròn lớn. Vòng tròn này rất lớn, cự nhân có vẻ rất nhỏ bé ở trong đó. Sau khi đi ra vòng tròn, cự nhân bước vào trong biển, đạp tầng tầng bậc cấp đi đến giữa mái vòm rồi ngồi xuống. Người không biết, có khả năng sẽ xem không hiểu vòng tròn lớn đó có ý nghĩa gì, nhưng đối với người đã có kinh nghiệm như Diễu Khánh, vừa nhìn thoáng qua liền hiểu và cũng đủ để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Đó hẳn là cánh cổng ra vào tiên phủ. Hắn lập tức quan sát kỹ càng hình ảnh chạm khắc liên quan, hy vọng từ trong những hình ảnh đó có thể tìm được manh mối về vị trí của cánh cổng vào tiên phủ. Chỉ cần tìm được hòn đảo mà cự nhân đặt chân lên đất liền là được rồi. Hắn hoài nghi vị trí đặt chiếc ghế chân châu trong hình ảnh có thể là hòn đảo chính tại Hồ Phách Hải này, nhưng những hình ảnh liên quan ở bên cạnh lại thể hiện ra một cảnh tượng khiến người chấn động. Từ các hình ảnh cũng không thể giải đọc ra nguyên nhân cụ thể, chỉ thấy rằng, không biết từ lúc nào, trong vòng tròn lớn đó đột nhiên xuất hiện một cái đuôi cá rất lớn. Hẳn phải là rất khổng lồ, đuôi đó vẫy một cái đập nát chiếc ghế chân châu, ngay cả hòn đảo đó cũng bị vẫy biến mất. Những người sống sót lênh đênh trên sóng biển tựa hồ rất giật mình và sợ hãi, quỳ gối trên những mảnh vỡ trôi nổi quỳ bái, không biết là cầu nguyện hay là đang cầu xin khoan dung. Tìm được đoạn đầu đuôi này, không dễ dàng để xem hiểu hết nội dung câu chuyện đó, Diễu Khánh có phần trợn tròn mắt. Không còn nữa. Cái quái gì vậy? Hòn đảo có thể dùng làm mốc đã bị một cái đuôi cá vỗ cho biến mất rồi ư? Dày vò một hồi lâu, thật khó khăn tìm được đến nơi này, cuối cùng chỉ tìm được một kết quả như thế sao? Hắn tiếp tục nghiên cứu một loạt hình ảnh kia, hy vọng có thể từ trong đó tìm ra được một ít manh mối có thể định vị được cánh cổng vào tiên phủ, kết quả không tìm được manh mối gì. Trùng Nhi nhìn thấy hắn quan sát các bức điêu khắc, nàng đi theo quan sát một hồi, cũng nhìn hiểu ra một chút, sau đó quan sát Diễu Khánh. Có phần bất đắc dĩ, Diễu Khánh tiếp tục đi xem những hình ảnh khác, hắn hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Sau đó phát hiện thấy có rất nhiều bức điêu khắc lại đi mô tả chuyện phòng the nam nữ, không biết là muốn kể về chuyện gì, loại chuyện đó cũng đáng để điêu khắc lên vách tường ư. Nói chung, trong các hình ảnh khác hắn không tìm thấy bất kỳ điều gì có liên quan đến tiên phủ, không biết có phải là vì mình xem không hiểu hay không. Kết hợp hình ảnh ở giữa mái vòm với các bức điêu khắc liên quan ở xung quanh, Diễu Khánh có cảm giác sự khởi đầu thực sự của hổ phách tộc theo kiểu sau này dường như là bắt đầu từ sau cú vẫy đuôi của con cá khổng lồ kia, từ đó về sau mới tiếp diễn ra đủ chuyện của hổ phách tộc. Thanh Hà cũng không nhàn rỗi, y cũng đi quan sát khắp nơi, trong tàng bảo khố tại sao lại không có bảo vật. Y thi pháp tìm kiếm khắp nơi, mỗi một chỗ vách tường, từng viên gạch lát, ngay cả mái vòm cũng không tha, bò lên kiểm tra, hiển nhiên là không cam lòng quay về tay không. Mấu chốt là càng xem càng biết rõ, nơi đây quả thực là đã tồn tại từ xa xưa. Khẳng định không phải do cẩu thám hoa làm bừa ra để lừa gạt, cẩu thám hoa chắc hẳn cũng sẽ không ăn no rừng mỡ đến đây bận rộn một trận. Các bạn vừa nghe xong tập 127 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.